Sở Hán tranh bá. Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách. Người làm: Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 491. Chó gà không tha hàng năm cứ vào mùa đông. Tuyệt đại bộ phận dân chăn nuôi hung nô đều trở lại trong doanh núi Lang Cơ. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tứ. Nhưng cũng không phải tất cả bộ lạc đều như thế. Cho nên, trên đường phạt Bắc Liên quân Sở Yến vẫn gặp những bộ lạc nhỏ lẻ loi. Toàn bộ những bộ lạc nhỏ đó bị giết tàn khốc. Hơn nữa chó gà cũng không tha. Sau nửa tháng xâm nhập Đại Mạc, Liên quân xuất hiện bên một hồ nước. Hồ nước không lớn, phạm vi khoảng hơn 10 dặm. Bốn phía đồng cỏ và nguồn nước lại cực kỳ tươi tốt. Một đám đàn bò dây ngựa còn có lạc đà đang nhàn nhã ăn cỏ xanh ở trên thảo nguyên. Thảo nguyên xanh biếc như đệm, mênh mông bát ngát. Những đàn dê, đàn bò giống như tô điểm thêm cho thảo nguyên, làm cho người ta thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, nhìn đến cảnh sắc lại không có chút gì đẹp. Ở bờ phía bắc hồ nước, hơn 100 đỉnh lều trại bị thiêu hủy. Thậm chí không ít lều trại vẫn còn bốc lên khói nhẹ. Nơi này chắc hẳn là một nơi cư trú của bộ lạc nhỏ hung nô. Tuy nhiên lúc này, lại sớm đã thành Tu La huyết ngục. Hô Diên cùng với 500 lang kỵ binh cầm dao mổ xuống. Nơi này không tìm ra một vật gì còn sống, kể cả là người hay vật. Tất Thư xoay người xuống ngựa, nói với Yến Thái tử Tàng Diễn và Mông Cức nói: "Đêm nay hạ trại ngay ở chỗ này đi." "Vâng, Mông Cức." Tàng Diễn ầm ầm trả lời. Đều tự truyền đạt mệnh lệnh cho lính liên lạc đến doanh truyền quân lệnh. Lập tức hơn 10 kỵ binh đi như bay. Sau khi quân lệnh được truyền đạt, một đội tướng sĩ kỵ binh đều quay người xuống ngựa. Đều dỡ khí cụ trên lưng ngựa xuống cắm lều trại. Thám báo phụ trách cảnh giới cũng từ trung tâm đi tản ra xung quanh. Hồ nước đang tĩnh lặng thoáng chốc liền trở nên huyên náo. Dây bò đang ăn cỏ nhàn nhã đều bị kéo tới bên hồ giết mổ. Trước sau không tới một khắc, bãi đất trống bên hồ liền có hàng nghìn đống lửa. Từng con dê béo được lột sạch đã được đặt lên trên đống lửa. Mùi thịt nướng bay ra tràn ngập không khí. Quân lính hành quân trên Đại Mạc chịu bao nhiêu cực khổ, rốt cuộc hôm nay có thể ăn uống ngon lành rồi. Mông Cức, Tàng Diễn cùng với mấy trăm thân binh vây quanh Tất Thư đi vào doanh địa hung nô đã bị đốt hủy. Toàn bộ đồ gỗ, đồ gốm, đồ sứ và khí cụ sinh hoạt trong doanh bị rơi vỡ. Còn có không ít xe bò bị gãy nghiêng đổ. Nhìn dấu vết ở trên mặt đất có thể phán đoán ra. Dường như các bộ lạc nhỏ này muốn chạy trốn khỏi vận rủi phía trước. Tuy nhiên rất tiếc cho họ chính là Hô Diên và 500 lang kỵ tới quá nhanh, làm cho bọn họ không có thời gian để chạy. Mông Cức tìm thấy hai thi thể ôm nhau chết ở trong bụi cỏ. Một người còn trẻ tuổi ôm một đứa con của nàng. Một thanh phi mâu đâm từ sau lưng nàng, xuyên thẳng qua ngực đứa nhỏ. Hai người đều đã tắt thở lâu ngày. Cảnh tượng nhìn rất thảm thương, Mông Cức không khỏi thở dài, không ngờ lang kỵ ngay cả đứa nhỏ cũng không tha. Tất Thư cũng thở dài nói. Xem ra giữa Hô Diên và bộ lạc người hung nô có thù hận rất sâu. Mông Cức gật đầu nói. Thật ra việc này Mạc tướng có biết chút ít. Nghe nói bộ lạc Hô Diên vốn cũng là một trong hai đại bộ lạc hung nô. Thật ra thực lực cũng không thua kém bộ lạc Xanh Lê. Hơn nữa còn chiếm cứ rất nhiều đồng cỏ và nguồn nước đẹp ở cung lư bên bờ sông. Bộ lạc sinh sôi này nở rất nhanh. Cũng bởi vậy mà bị Mạc Đốn nghi kỵ. Tất Thư nói. Cho nên Mạc Đốn lập tức phát động chiến tranh. Mông Cức nói. Đúng vậy. Mạc Đốn tụ tập hơn 10 bộ lạc hung nô triển khai vây đánh bộ lạc Hô Diên. Một trận áp chiến ở bên sông Cung Lư. Mấy chục nghìn trai tráng bộ lạc Hô Diên bị giết chóc hầu như không còn. Phụ nữ và trẻ em cũng bị cướp đi hết. Hô Diên chỉ dẫn theo mất trăm kỵ binh xông ra. Nhưng Mạc Đốn vẫn không chịu bỏ qua. Lại đuổi giết tàn quân Hô Diên tới tận Cửu Nguyên. Tất Thư nói. Hóa ra Hô Diên và hung nô có nhiều mối ăn oán, như vậy cũng khó trách. Mông Cức nói. Thượng tướng quân. Hành vi của Hô Diên còn có chút hơi quá. hay ngài nên phái người đến nói quân lệnh. Đương nhiên được xếp trai trắng hung nô, nhưng có thể buông tha phụ nữ và trẻ em không? Tất Thư thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Thế nhưng đại vương đã có chỉ dụ. Lần này tiến vào Đại Mạc, hễ gặp người hung nô, bất kể là nam hay nữ, không phân biệt già trẻ, chém cùng giết tận, chó gà không tha. Cái gì? Mông Cức không tin nói. Lại có chỉ dụ như vậy sao? Tất Thư vuốt cằm nhẹ nhàng, lại nói. Mông tướng quân, ngươi cũng không nên nghĩ nhiều. Nếu như không giết những nữ nhân hung nô đó, không thì vài năm nữa các nàng sẽ cho ra 10 thằng bé hung nô. Nhiều nhất chưa đến 20 năm, những thằng bé hung nô đó sẽ trưởng thành, thành những kỵ binh hung nô dũng mãnh thiện chiến. Cho nên, ngươi nắm quyền nên tiêu trừ tai họa ngầm cho con cháu đời sau. Cũng đúng. Mông Cức suy nghĩ chút nói. Cái này gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Hô Diên bắn ra một tên. Thoáng chốc mũi tên lang nha vẽ trên không trung một đạo tích xuống. Người hung nô đang phóng ngựa ở phía trước ngã xuống. Mũi tên này của Hô Diên bắn thủng đầu. Mũi tên sắc bén bắn xuyên từ sau não ra trước mặt. Cổ họng người hung nô không nói lên một tiếng đã bỏ mạng. Hắc lang xoay người xuống ngựa, rút ra trong người hung nô một mũi tên kêu lên, nói. Tướng quân, đây là trạm canh gác kỵ binh. Hắc hùng mắt lộ vẻ hung ác, hung tợn múa lang nha bổng trong tay, sau đó vẻ mặt dữ tợn nói. Nói như vậy ở gần đây có một nơi trú quân. Chúng ta lại có thể làm một trận sảng khoái rồi, ha ha. Hắc lang cẩn thận xem xét phân biệt dấu vết của vệt chân dây bò, ngựa trầm giọng nói. Đó là một tay lão luyện, hắn muốn cho chúng ta hướng xa nơi trú ẩn của bọn họ. Dứt lời đứng dậy, Hắc lang chỉ ngón tay về hướng phía đông bắc nói. Nơi cư trú này chỉ sợ quy mô sẽ không nhỏ, hẳn là ở hướng này, hơn nữa khoảng cách cũng sẽ không vượt quá 10 dặm. Hồ Diên hung dữ nói. Bộ lạc này có khoảng bao nhiêu người? Hắc lang quả quyết nói. Ít nhất 500 người, nhiều nhất cũng không vượt quá 2.000 người. Không đến 2.000 người, nhiều nhất cũng chỉ có 500 trai tráng. Khóe miệng Hô Diên thoáng chốc lộ ra sát khí dữ tợn. Ngửa đầu lên trời hú một tiếng sói. Phía sau bụi cỏ đang yên lặng bỗng nhiên nổi lên mấy trăm kỵ binh. Tại đây mấy trăm kỵ binh, 500 sói kỵ đã sớm vắt ngang thương mâu chờ đợi. Hô Diên lại hung hăng giơ tay phải chối sướng hướng về phía trước, 500 sói kỵ mãnh liệt tiến lên phía trước như thác lũ. Hắc lang không hổ là người truy tìm lão sói cô độc trên thảo nguyên giỏi nhất. 500 sói kỵ tiến lên phía trước chưa đến 10 dặm, liền xuất hiện trước mặt một con sông nhỏ uốn lượn. Đồng cỏ và nguồn nước hai bên bờ tốt tươi. Những đàn dê bò rải rác. Ở bên trong ngoặt sông cách đó không xa, có nhiều điểm lều trại rải rác. Ít nhất cũng có 300-500 đỉnh. 500 sói kỵ lập tức trở nên hưng phấn. Gần như là cùng lúc, người hung nô cũng đã phát hiện đàn mã tặc đã đến. Nhưng tiếng hét phẫn nộ liên tiếp được kêu lên. Những nam nhân hung nô trong lều trại không ngừng chui ra. Sau đó xoay người lên ngựa nghênh tiếp hướng bên này. Trong chốc lát, ở trên bãi sông tập hợp hơn 100 kỵ binh. Còn có nhiều người hung nô tụ tập hướng bên này. Hô Diên chậm rãi rút ra một thanh nguyệt kiếm. Trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Nhe răng cười độc ác. Cảnh tượng thảm thiết ở bên sông Lư Cung 20 năm trước lại ùa về trước mặt hắn. Hôm nay cuối cùng có thể báo thù cho tộc người đã chết. Lữ Đài dẫn theo 3.000 tinh nhuệ quân Hán chạy tới Vương Thành người Nguyệt Thị. Nói là Vương Thành, thật sự chỉ là một tòa thành nhỏ phạm vi chưa đến 10 dặm. Người Nguyệt Thị cũng là bộ lạc du mục. Căn bản cũng không có thói quen xây dựng định cư. Sau khi kết minh cùng với nước Hán 20 năm trước, người Nguyệt Thị nhờ sự trợ giúp của thợ thủ công người Hán mới xây lên một tòa thành. Cũng chính là Vương Thành Nguyệt Thị hiện tại. Lữ Đài nhìn thấy tòa Vương Thành này hệ thống phòng ngự yếu. Tường thành vốn là đất thổ nhưỡng. Mặt ngoài không có gạch bao quanh. Rõ ràng không đủ sức chống đỡ. Rất khó có thể ngăn cản chùy va chạm vào thành. Độ cao của tường thành cũng không đủ. Độ cao 2 trượng của tường thì chỉ đủ sức để chống đỡ giá thú xâm nhập. Nếu muốn ngăn trở quân đội tấn công, rõ ràng là không đủ sức. Tuy nhiên việc này không phải là hỏng hết. Điều gay go nhất chính là căn bản người Nguyệt thì không có khái niệm tu sửa thành trì. Tòa vương thành này xây dựng chưa đến 20 năm mà đã sụt xuống vài đoạn. Nếu không thể sửa chữa lỗ hổng trước khi đại quân Hung Nô đến, như vậy tòa thành trì này không thể phát huy được một chút tác dụng phòng ngự gì cả. Tin tức tốt nhất chính là người Nguyệt thì kiêng kỵ người Hung Nô tới cực điểm. Bởi vậy khi Lữ Đài đến thấy được sự nhiệt tình vô cùng. Tuy rằng Lữ Đài chỉ mang đến 3.000 bộ binh làm cho Vương Nguyệt Thị và 4 bộ hấp hầu rất thất vọng, nhưng vẫn hết sức nhiệt tình thủ thành. Người Nguyệt Thị coi người Trung Nguyên đều là chuyên gia về thủ thành. Nguyệt Thị Vương và 4 bộ hấp hầu đi cùng thị sát toàn thành. Cuối cùng Lữ Đài nói: Nguyệt Thị Vương, nếu ngươi có thể đáp ứng 3 điều kiện của bản tướng quân, bản tướng quân có thể cam đoan với ngươi ít nhất sau 6 tháng Vương Thành Nguyệt Thị sẽ không bị chiếm đóng. Đương nhiên Lữ Đài không nói ngôn ngữ Nguyệt Thị, nhưng có Hồ Thương tinh thông ngôn ngữ Trung Nguyên phụ trách phiên dịch. Nguyệt Thị Vương vội hỏi: chỉ cần có thể bảo vệ Vương Thành, đừng nói 3 điều kiện, kể cả là 30 điều kiện đều được. Lữ Đài gật nhẹ đầu, duỗi 3 ngón tay nói: điều thứ nhất, ngay từ hôm nay, trai tráng trong Vương Thành Nguyệt thì phải chấp nhận vô điều kiện nghe bản tướng quân điều khiển sửa chữa tường thành. Điều thứ hai, điều động tất cả phụ nữ và trẻ em, xe trâu ngựa tận dụng hết khả năng vận chuyển chứa đựng dầu đen cho vào bên trong thành. Điều thứ ba, chế tạo nhiều chất độc làm ô nhiễm tất cả nguồn nước ở Hà Tây. Đi đi, làm theo, toàn bộ làm theo. Nguyệt Thị Vương liên tục gật đầu, miệng đầy nhận lời nói xuống dưới. Quý Dương hấp hầu lo lắng, lại hỏi: xin hỏi Thượng tướng quân, nếu sau 6 tháng Hung Nô không chịu lui binh thì phải làm sao? Nước Đại Hán có thể phát động đại quân hợp công Hung Nô hay không? Hung Nô chống đỡ không đến 6 tháng. Lữ Đài lãnh đạm nói: thừa tướng của ta đã có an bài. Lữ Đài không cho rằng Bạch Mặc an bài có thể phát huy tác dụng. Trước không nói đến thám báo quân Hán có thể tìm thấy căn cứ hậu cần phụ nữ và trẻ em dê bò người Hung Nô ẩn núp ở đâu. Chỉ sợ khi tìm thấy cũng không được như mong muốn. Khẳng định người Hung Nô sẽ để lại đủ quân đội bảo vệ phụ nữ và trẻ em dê bò. Nếu muốn cắt đường lui của bọn họ, nói dễ hơn làm. Nhưng dù nói như thế nào, hiện tại Bạch Mặc vẫn là thừa tướng, Lữ Đài hắn có thể nói cái gì? Điều duy nhất Lữ Đài có thể làm là giúp đỡ người Nguyệt Thị bảo vệ cho Vương Thành, những chuyện khác hắn không quan tâm. Tuy nhiên nghe Lữ Đài nói Bạch Mặc đã có an bài, lại làm cho Nguyệt Thị Vương và 4 bộ hấp hầu cảm thấy có chút yên tâm. Dù nói như thế nào, cuộc chiến Hà Tây người Nguyệt Thị có nước Đại Hán hậu thuẫn, so với một mình người Nguyệt Thị đối mặt với Hung Nô tốt hơn rất nhiều. Chương 492 Thiền Vu Đình quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 492 Thiền Vu Đình ở sâu trong đại mạc vùng núi Lang Cư Tư, kéo dài mấy trăm dặm nam bắc, từ xưa là được người Hung Nô gọi là Thánh Sơn. Tương truyền tổ tiên xa xưa người Hung Nô là do một tiên lang giao hợp với một nữ nhân xinh đẹp nhất trên thảo nguyên sinh ra ở Lang Cư Tư. Bởi vậy, nhiều thế hệ người Hung Nô sùng bái thiên lang. Bọn họ thờ phụng vị thần thiên lang thần là cao nhất. Hai nhánh sông lớn ở núi Lang Cư Tư, một nhánh hướng chảy vào Đông Hồ, cuối cùng nhập vào biển cả. Đó là sông Cung Lư, nơi này từng là nơi cư trú của bộ lạc Hô Diên. Một nhánh hướng bắc chảy vào Bắc Hải, đó là sông Dư Tà. Ven bờ đều là vương tộc Hung Nô, bãi cỏ của bộ lạc Xanh Lê. Thiền Vu Đình Hung Nô được xây dựng ở dưới chân núi Lang Cư Tư, ở chính giữa hai nhánh sông. Tuy nhiên, bây giờ hình dạng Thiền Vu Đình không còn như trước. Ở trên bãi sông trống trải nổi lên một tòa thành đất. Tuy thành trì chưa xây xong nhưng đã nổi lên hàng nghìn căn nhà. Điện Thiền Vu và các lầu gác tầng tầng lớp lớp. Ngoài những căn nhà, còn có những con phố con ngõ ngay ngắn. Một thời gian nữa chắc chắn sẽ phát triển trở thành một thành thị phồn hoa.

hai gã kỵ binh trên lưng ngựa còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo liền một đầu trên lưng ngựa ngã xuống. Hai con ngựa hí lên sợ hãi, giống như gió lao đi hướng xa xa, rất nhanh liền biến mất trong màn đêm mênh mông. Mấy bóng đen trong bụi cỏ bò lên, lập tức có mấy con ngựa xoay người trong bụi cỏ bò lên. Trong đó một người xoay người lên ngựa, lại chỉ bảo mấy kỵ binh phía sau: "Hắc Tử, ngươi mang hai người lập tức chạy về đại doanh Bắc Địa bẩm báo thừa tướng, nói đã phát hiện phụ nữ và trẻ em và dê bò người Hung Nô. Nhanh lên." "Vâng." Một người trong đó ầm ầm trả lời, dẫn theo hai kỵ binh lao như bay mà đi. Chỉ trong chốc lát, ba kỵ binh như gió cuốn mây tan biến mất bên trong màn đêm. Kỵ binh mới vừa hạ lệnh kia lại hét với số kỵ binh còn lại: "Các ngươi đi theo ta." Chương 493. Cày đình quét huyệt, quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 493. Cày đình quét huyệt. Cẩu Ngưu vốn là một thợ nề, người quận Liêu Đông nước Yến, dẫn theo hơn 10 hậu sinh cùng thôn vào Nam ra Bắc, dựa vào thay thế nhà ngói mái che cho gia đình giàu có mà sống. Mùa thu năm trước, bị người Hung Nô bắt cóc ở nước Yến. Hiện tại dẫn theo gần 100 thợ nề xây dựng tường thành phía đông Nam Thiền Vu. Có hơn 10 người Hung Nô trông coi. Đột nhiên ở hướng đông nam xuất hiện một đại đội người ngựa, rất nhanh làm cho cả Thiền Vu đình rối loạn. Tường thành đông nam đã làm rất tốt. Cẩu Ngưu và hơn 10 hậu sinh cùng thôn đứng ở trên tường thành cao 3 trượng nhìn về phía đông nam. Có thể nhìn thấy rõ ràng, có một đội kỵ binh rất lớn từ hơn 10 dặm chen chúc mà đến. Giống như đàn kiến ra ngoài kiếm ăn. Đầy khắp núi đồi. Một mảng lớn đông nhìn nhịp. Mẹ nó. Cẩu Ngưu không nhịn được nói tục một câu, đột nhiên ánh mắt lại sáng lên. Tuy rằng còn cách xa hơn 10 dặm, nhưng Cẩu Ngưu vẫn có thể kết luận, kỵ binh đột nhiên xuất hiện ở phía đông nam tuyệt đối không phải người Hung Nô. Bì giáp người Hung Nô đều là màu đất, mà rõ ràng chiến bào những kỵ binh này đều là màu vàng. Kỵ binh Trung Nguyên, bọn họ nhất định đến từ Trung Nguyên. Kỵ binh Trung Nguyên đến cứu mọi người rồi. Hơn 10 hậu sinh cùng thôn phía sau Cẩu Ngưu ngơ ngác nhìn nhau, đều có chút không tin vào mắt mình. Nhưng là từ trong con mắt của người bên cạnh, rõ ràng bọn họ có thể thấy được sự vui sướng, còn có hy vọng. Đúng vậy, chính là hy vọng. Từ khi bị người Hung Nô bắt tới đây, trong đầu bọn họ lúc nào cũng có suy nghĩ phải trở về quê hương. Những thợ nề đang làm việc ở bên cạnh cũng đều dừng tay lại. Rất nhanh mấy người Hung Nô phụ trách trông coi cũng thấy được nguy hiểm, nếu để cho những người Trung Nguyên này tụ tập một chỗ, rất có thể sẽ đứng lên tạo phản. Mà hơn 100 thợ nề tạo phản rất có khả năng tất cả nô lệ Trung Nguyên ở công trường sẽ tạo phản theo. Lập tức hơn 10 người Hung Nô đều rút kiếm đi qua, thét lên bắt bọn Cẩu Ngưu tản ra. Cẩu Ngưu liếc đôi mắt sắc bén lại phía sau. Hơn 10 hậu sinh cùng thôn lập tức nhặt những thứ linh tinh trên đống gạch đầu thành ở dưới đất lên. Vật liệu gỗ cùng với vật liệu đá. Sau đó đổ ập xuống hơn người Hung Nô. Thấy một màn như vậy, gần 100 người ở bốn phía trong đó thợ thủ công bắt đầu hô lên một tiếng. Tất cả đều hô theo. Chỉ trong chốc lát, thành đá cùng với vật liệu gỗ như mưa hướng tới hơn 10 người Hung Nô. Người Hung Nô đáng thương, lập tức bị ngã xuống dưới đất. Cẩu Ngưu dẫn gần 100 người trong đó thợ thủ công bắt đầu ùa lên. Vừa dùng quyền cước cộng thêm gạch đá đập, hơn 10 người Hung Nô lập tức bị đập nát thịt thành bùn. Thoáng chốc tiếng tù và sừng châu vang lên bên trong thành Thiền Vu. Ở trong thành một đoàn người Hung Nô dũng mãnh chui từ trong lều vải tiến ra. Có khoảng 400-500 người. Thủ lĩnh Hung Nô đang muốn dẫn binh trấn áp bạo loạn góc phía đông nam. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hắn kinh hãi. Nô lệ Trung Nguyên trong toàn thành đều đã bạo động rồi. Giết sạch người Hung Nô. Cẩu Ngư vua tay cướp thanh kiếm đồng trong tay người Hung Nô, lớn tiếng hô: "Giết sạch người Hung Nô, chúng ta phải về nhà." Hơn 10 hậu sinh cùng thôn lớn tiếng hưởng ứng: "Chúng ta phải về nhà. Chúng ta phải về nhà." Càng ngày càng nhiều nô lệ Trung Nguyên tụ tập tới phía sau Cẩu Ngưu. Những tiếng kêu giận dữ hỗn tạp cũng dần dần thành một âm thanh lớn đồng nhất. Ngay khi Cẩu Ngưu cùng mọi người giết sạch tất cả người hung nô lao ra thành Thiền Vu, bên cạnh một con sông cách thành Thiền Vu và đình Thiền Vu đã thành một mảnh tu la huyết ngục. Kỵ binh Trung Nguyên cuồn cuộn mà đến, ít nhất cũng có trên 10.000 người, bọn họ chia ra làm hơn 10 đội nhỏ. Giống như vài chục thanh sắt cày sắc bén, trong nháy mắt đã cày nát Thiền Vu đình. Soạt, một gã kỵ binh Trung Nguyên giơ trường đao lên cao nhẹ nhàng chém xuống, thoáng chốc đầu một gã kỵ binh hung nô bay lên không trung. Vù, một gã kỵ binh Trung Nguyên kéo căng trường cung, lắp một mũi tên, sau đó liền bắn một người hung nô cách đó không xa. Rào rào phần phật, hai kỵ binh Trung Nguyên cưỡi ngựa như bay mà qua, trong tay giơ móng vuốt ra, lập tức trong khoảnh khắc chém vào đỉnh lều trại hung nô. Hơn 10 nữ nhân và đứa nhỏ hung nô hoảng hốt kêu lên chạy từ trong lều trại ra. Tuy nhiên rất nhanh đã bị đại dương kỵ binh quân Sở Minh Mông chôn vùi. Kỵ binh điên cuồng đi qua, trên cỏ chỉ còn lại đầy đất thịt, bùn, máu, cạch cạch cạch. Trong tiếng gót sắt vội vàng như mưa, một đám kỵ binh Trung Nguyên đột nhiên mãnh liệt hướng về phía bọn Cẩu Ngưu. Nhìn bọn họ giơ trường đao lên cao, bộ dạng dữ tợn dương cung kiếm lên, Cẩu Ngưu giật mình kinh hãi, vội phất tay lên cao kêu: "Chúng ta là người Trung Nguyên, chúng ta là người Trung Nguyên, đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta." A, ở ngoài đại mạc ngàn dặm nghe được giọng nói quê hương quen thuộc, kỵ tướng cầm đầu Trung Nguyên cũng có chút kinh ngạc, lập tức giơ tay phải lên ra hiệu. Thoáng chốc kỵ binh điên cuồng phía sau rào rạt tản ra, chia làm hai bên trái phải, suýt nữa chạy như bay mà qua trước mặt Cẩu Ngưu và một đám nô lệ. Lúc này Cẩu Ngưu cũng thấy rõ kỵ tướng Trung Nguyên cầm đầu, không thể tin nói: Thái tử. Tàng Diễn xoay người dìm ngựa, chằm chằm nhìn Cẩu Ngưu không hề chớp mắt, trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Sao lại nhận ra được bản thái tử?" Cẩu Ngưu khẩn trương ngã xuống đất bái kiến, lo sợ không yên nói: "Tiểu nhân là người Liêu Đông Tương Bình, trước kia từng đi theo tiền bối tới tu sửa lại Vương Thành. Ở Vương Thành cũng đã gặp qua đại vương và thái tử vài lần, cho nên mới nhận ra ngươi là người Liêu Đông Tương Bình." Tàng Diễn nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích. Tất Thư ở giữa Mông Cức và mấy trăm thân binh đi tới bờ sông Dư Ta. Bên kia bờ sông chính là Thiền Vu đình của người hung nô, nhìn vạn kỵ binh Trung Nguyên đang lội nước qua sông. Quá trình công kích Thiền Vu đình rất thuận lợi. Dù cho mặt đốn để lại gần 20.000 kỵ binh bảo vệ Thiền Vu đình, nhưng khi liên quân Sở Yến phát động tập kích bất ngờ, lúc này 20.000 kỵ binh hung nô lại phân tán trú đóng ở mấy điểm lân cận. Binh lực trong Thiền Vu đình lúc đó chỉ có không đến 5.000 kỵ binh. Binh lực kém xa rất nhiều. Liên quân Sở Yến tấn công xuống như rời non lấp biển, kỵ binh hung nô tan tác rất nhanh. Trước sau không đến nửa canh giờ, gần 5.000 kỵ binh hung nô lập tức bị liên quân Sở Yến tấn công làm cho tán loạn, lộn xộn. Liên quân giành được toàn thắng lập tức chia ra hơn 10 đường, xung phong liều chết vào Thiền Vu đình như gió bão mưa rào. Gót sắt sờ lướt qua, lều trại bị lật úp, phụ nữ trẻ em bị chém giết, dê bò bị cướp, thậm chí ngay cả nha chứng mặt đốn cũng bị ném xuống mặt đất. Người hung nô ở dưới chân núi Lang cư tư xây dựng Thiền Vu đình gần trăm năm, đây là lần đầu bị công kích. Tất Thư khom người vốc nước sông Dư Ta vỗ lên mặt, lạnh lẽo thấu xương, lập tức không kìm nổi thở dài. Thật sự là sông tốt, nếu có thể dùng nước sông này để ủ rượu, khẳng định hương vị mát lạnh vô cùng. Thượng tướng quân muốn dùng nước sông này để ủ rượu. Cuộc chiến thuận lợi, trong lòng Mông Cức cũng vui vẻ, lập tức trêu chọc: "Việc này đơn giản. Sau khi bình định Đại Mạc rồi, Mạc tướng liền tấu xin Đại Vương xây một tòa thành trì ở nơi này. Đến lúc đó Mạc tướng sẽ xây một tòa tiểu phường ở chỗ này. Hàng năm đặc biệt cống thượng tướng quân 100 hũ rượu ngon nhất. Như thế nào?" "Thế thì tốt quá." Tất Thư cười. "Tuy nhiên là bình định Đại Mạc rồi, nhưng không biết là năm nào tháng nào. Sẽ không quá lâu." Mông Cức lắc nhẹ đầu, thoáng chốc suy nghĩ nói: "Đại Sở ta xu thế thôn tính thiên hạ đã thành, nhất định chưa đến 10 năm sẽ thống nhất thiên hạ. Đến lúc đó là có thể phát binh bắc đánh Đại Mạc rồi. Mười năm sao? Tất Thư nói nhỏ, đã có chút buồn bã trong con mắt. Một trận tiếng vó ngựa rồn dập đạp phá cỏ xanh bên sông. Lập tức Yến Thái tử Tàng Diễn phi ngựa đi tới trước mặt Tất Thư. Xoay người xuống ngựa hướng Tất Thư khom người vái chào. Nói, Thượng tướng quân phát hiện một tình huống ngoài ý muốn. Tất Thư đứng dậy đáp lễ, hỏi, tình huống như thế nào? Tàng Diễn nói, ta vừa mới gặp một thợ thủ công nước Yến bị người Hung Nô bắt tới đây. Không ngờ biết được, ngoại trừ Thiền Vu Đỉnh, người Hung Nô còn có một xào huyệt khác ở dưới chân núi, tên là Tá Thiết Thành. Ước chừng có 5.000 thợ rèn cùng với 20.000 nô lệ Trung Nguyên đang lấy quặng luyện sắt gõ đao thương khí giới, thay người Hung Nô tạo ra binh khí. Sắc mặt Mông Cức đột nhiên thay đổi nói, còn có việc này? Tất Thư quả quyết nói, cày đình còn phải quét huyệt, nhất định phải phá hủy Tá Thiết Thành. Dứt lời, Tất Thư lại quay đầu chỉ bảo Mông Cức nói, tướng quân Mông Cức, ngươi dẫn binh chia làm hai đường, đường doanh bên trái phải, xuôi theo sông Dư Ta. Sông Cung Lô tiếp tục quét đồng phụ nữ trẻ em người Hung Nô chạy trốn từ Thiền Vu Đình, nhân tiện thu nạp người Hung Nô dê bò súc vật. Vâng, Mông Cức ầm ầm trả lời, dẫn theo đám đệ Mông Khanh, con trai cả Mông Viễn, con thứ Mông Liêu đi hiên ngang. Tất Thư lại hướng Yến Thái tử Tàng Diễn nói, Thái tử, ngươi dẫn theo tinh kỵ binh nước Yến cùng bản tướng quân lập tức xuất phát thẳng đến núi Yến Nhiên. Vâng, Tàng Diễn ầm ầm trả lời, lập tức xoay người lên ngựa đi hiên ngang. Sau cùng Tất Thư nói với Hô Diên, Hô Diên, ngươi và dũng sĩ Hô Diên quen thuộc Đại Mạc nhất, lần này đi núi Yến Nhiên còn phải làm phiền ngươi dẫn theo 500 lang kỵ mở đường tiên phong. Vâng, Hô Diên ầm ầm trả lời, điềm nhiên nói, Thượng tướng quân yên tâm, núi Yến Nhiên ngay tại sơn tây bên cạnh Lang Cư Tư, hai nơi cách nhau khoảng 1.000 dặm, mạt tướng nhắm mắt cũng có thể đưa người tới đó. Hà Tây đại doanh quân Hán Chu Quan Phu đi đến hành dinh Bạch Mặc, lạnh lùng nói, Thừa tướng, đội thám báo tìm được phụ nữ trẻ em dê bò người Hung Nô rồi. Bạch Mặc đang ở trong hành dinh xem bản đồ bỗng nhiên quay người lại. Thúc Tôn Anh, Thúc Tôn Thương và tướng lính quân Hán đều quay đầu lại. Có người hỏi Chu Quan Phu nói, Phiêu Kỵ tướng quân, chuyện này là thật sao? Thật. Chu Quan Phu đi đến trước bản đồ, vỗ mạnh vào bên trên cư diện trạch quát, phụ nữ trẻ em và dê bò người Hung Nô ở ngay chỗ này, cư diên trạch. Bạch Mặc kích động, trầm giọng nói, truyền lệnh, lập tức nhổ trại tấn công bất ngờ cư diên trạch. Chư tướng ầm ầm ứng thuận, đều lính mệnh đi. Bạch Mặc lại sai thân binh mặc giáp cho hắn. Chu Quan Phu chạy ra đến cửa hành dinh lại vội vòng trở lại, khuyên nhủ, Thừa tướng, lần này đi cư diên trạch xa 700-800 dặm, trên đường ăn cơm gió ngủ ngoài trời, hơn nữa còn có khả năng gặp bão cát, vô cùng nguy hiểm, người không cần phải đi. Không được, Bạch Mặc vua tay áo quả quyết nói, trận chiến này rất quan trọng, bản tướng không đi không được. Thấy Bạch Mặc đã quyết định, Chu Quan cũng chỉ có thể vò đầu, lập tức xoay người đi hiên ngang. Chương 494 Thịnh Yến giết chóc quyền 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 494 Thịnh Yến giết chóc 7 ngày trước, đại quân Hung Nô cũng đã bị vây hãm thành. Vương Thành Nguyệt Thị đang nghênh đón những đợt tấn công mãnh liệt. Hung Nô giỏi giã chiến, công thành không giỏi, nhưng thành trì Vương Thành Nguyệt Thị cũng không chắc chắn bằng Trung Nguyên. Dù là độ cao của tường thành và độ chắc chắn đều kém xa thành trì Trung Nguyên, chỉ cần dùng vài cái thang đơn sơ cùng với chùy đập, người Hung Nô dùng bàn kéo dài tấn công mạnh không ngừng hướng đầu thành. Trên đầu thành, lã đài không ngừng truyền đạt mệnh lệnh quân lệnh, chỉ huy thủ thành. Lã sản, Đông Môn gặp nguy hiểm, ngươi dẫn 500 tinh binh đi Đông Môn, mau. Lã Tắc, ngươi qua bên chỗ hồng kia, nhất định không cho người Hung Nô đập chùy vào gần. Lã Lộc, ngươi dẫn người mang dầu hỏa lên đây, mau, người Hung Nô đụng chùy muốn đi qua rồi. Lã sản, Lã Tắc, Lã Lộc ầm ầm ứng thuận, lập tức lính mệnh đi. Trong chốc lát, Lã Lộc lập tức dẫn người Nguyệt thị mang mấy chục hộp dầu hỏa lên đầu thành. Những dầu hỏa đó là được lấy ở những vùng lân cận. Màu đen, rất dễ thiêu đốt, là vật tư chủ yếu để lã đài thủ thành. Trước khi Hung Nô đến, đã tích trữ khoảng hơn 10.000 hộp. Ngoài thành, hơn 100 người Hung Nô đang đẩy một bức thành chùy chậm rãi tới gần. Trên đầu thành cung tiến thủ Nguyệt thị đều dương cung bắn tên. Tên chút xuống như mưa. Hai bên người Hung Nô rất đông đang đẩy thành chùy kêu lên ngã xuống mặt đất. Tuy nhiên rất nhanh sẽ có người Hung Nô phía sau lên thế chỗ. Hơn nữa người Hung Nô còn dựng lên mấy chục lá chắn gỗ lớn, cố gắng chặn mưa tên của người Nguyệt thị bắn tới. Thoáng chốc, thành chùy đã đứng vững ở Bắc Môn Vương thành Nguyệt thị. Hơn 10 lực sĩ Hung Nô ngực trần cầm thuẫn dưới sự bảo vệ của binh Hung Nô, bắt đầu ra sức kéo đập chùy. Sau khi kéo đến điểm cao nhất rồi đột nhiên buông tay. Dưới tác động của trọng lực đập chùy được chế tạo từ cự mộc, sau đó đánh vào bên trên thành rất mạnh. Oanh! Tiếng va đập ở bên trong cực lớn. Đường hành lang ở bên trong thành lập tức rơi rất nhiều bụi bặm đất vỡ xuống. Những lực sĩ Nguyệt thị ở mặt sau thành đều ngã trên mặt đất. Lã Đài liên tục hô to. Mau đem dầu hỏa đổ xuống, đổ xuống. Lã Lộc gầm lên giận dữ. Hơn 10 người Nguyệt thị đều giơ vải dầu hỏa lên. Đổ xuống dưới cổng thành chỗ bị những thành chùy đập vào. Ở phía bên trong tiếng hũ vỡ vụn liên tục không ngừng. Rất nhiều nước dầu hỏa đen sền sệt văng ra khắp nơi. Thoáng chốc đã dính khắp người Hung Nô đụng thành chùy và ở trên đỉnh đầu lá chắn gỗ, cây đuốc. Đem ném cây đuốc. Lã Đài lại gào thét. Thiêu cháy bọn họ, thiêu cháy bọn họ. Hơn 10 cây đuốc từ trên đầu thành lên tiếng trả lời ném xuống. Lập tức ở dưới đầu thành biển lửa ngút trời nổi lên. Hơn 10 dũng sĩ Hung Nô trốn ở giá đỡ thành chùy tam giác cùng với gần 100 binh giáp Hung Nô hai bên trong khoảnh khắc đều bị ngọn lửa bốc lên nuốt vào. Lập tức một mảnh tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương. Cách đó không xa, Mạc Đốn, Công Thúc Thuyết, Cố Nặc Ngôn đang dừng chân xem cuộc chiến. Chứng kiến đụng thành chùy chế tạo bị đốt hủy. Hơn 100 dũng sĩ Hung Nô dũng mãnh đã bị đốt thành tro tàn. Mạc Đốn tỏ ra buồn bã. Đã suốt 7 ngày rồi. Và lại cũng đã tổn thất gần 10.000 dũng sĩ thiện chiến dũng mãnh. Nhưng Vương Thành Nguyệt thì vẫn giống như một pho tượng núp ở Đại Mạc không sợ ma thú. Lù lù bất động. Cố Nặc Ngôn. Mạc Đốn vung tay lên, hung dữ nói. Để cho người hưu chư người hồn tà lên. Cố Nặc Ngôn nắm đấm đột nhiên đụng ngực. Lại hướng về phía Mạc Đốn bái kiến, lập tức đứng dậy đi hiên ngang. Công Thúc Thuyết bắt tay vào làm, suy nghĩ chút lại nói. Đại Thiền Vu. Người Nguyệt thì quá ngoan cường so với trong tưởng tượng. Một tòa thành đất tan hoang như vậy. Tấn công mạnh 7 ngày lại không công phá được. Xem ra một hồi ác chiến phải kéo dài rồi. Mạc Đốn buồn hừ một tiếng, vô cùng dữ tợn nói. Đợi phá được thành, bản Thiền Vu muốn giết thống khoái, còn muốn chặt bỏ xương sọ Nguyệt thì vương chế thành đồ uống rượu, hừ. Công Thúc Thuyết cười thản nhiên, nói. Đại Thiền Vu yên tâm, phá thành chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Thật sự Công Thúc Thuyết cũng không nói mạnh miệng. Tuy là người Nguyệt thủ ngoan cường vượt qua sự tưởng tượng. Nhưng dù cho như thế nào, Vương Thành Nguyệt thì cũng chỉ là một tòa thành đơn độc. Chỉ cần nước Hán không xuất đại quân tới cứu viện, phá được thành cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhìn trước mắt, dầu hỏa của người Nguyệt thì bị tiêu hao hết, lúc đó thành trì cũng sẽ mất thôi. Sai gì? Tất Thư nhẹ nhàng dừng ngựa, lại chậm rãi giơ tay phải lên. Tinh kỵ binh liên quân Sở Yến đi theo phía sau rào rạt đi chậm lại. Kỵ binh phía sau chưa kịp dừng lại đành phải hướng về hai cánh trái phải để né tránh. Toàn bộ đội kỵ binh lập tức chậm rãi triển khai về hai hướng ở trên cánh đồng bát ngát. Hơn 10.000 kỵ binh tạo thành một trận khổng lồ vượt qua 10 dặm. Hô Diên chỉ ngón tay lên phía trước, nói với Tất Thư. Thượng tướng quân, đó chính là Tá Thiết Thành. Tất Thư nhìn về hướng ngón tay Hô Diên chỉ. Đầu tiên chỉ thấy một tòa núi khổng lồ. Hồng cử giống như một nắm đấm rất to ở Đại Mạc. Không khí thê lương làm chi người ta khó thở. Dưới chân hồng cự, một tòa thành đất mới đứng sừng sững. Thành đất vẫn chưa xây xong hết. còn có một luồng khói đen dựng lên như gió lúc từ trong thành. Nhìn thấy một luồng khói đen bốc lên, thoáng chốc hai mắt Tất Thư sáng lên. Cuối cùng hắn biết tại sao đại vương lại thấy Hung Nô là mối họa lớn trong lòng. Bởi vì hắn biết mỗi một luồng khói này là một tòa bếp lò thợ rèn. Mấy trăm luồng khói đen này là mấy trăm tòa bếp lò thợ rèn đang ngày đêm thay người Hung Nô chế tạo ra khí giới. Tưởng tượng một chút, nếu tất cả kỵ binh Hung Nô đều đem hết đao kiếm được chế tạo cùng với cung tiến tốt, hơn nữa người Hung Nô là sống trên lưng ngựa, cưỡi ngựa và bắn tên đối với bọn họ là bản năng kỹ năng, khi đó kỵ binh tướng Hung Nô trở nên cực kỳ đáng sợ. Ít nhất kỵ binh tướng Trung Nguyên không còn là đối thủ của bọn họ. Một hồi tiếng kêu kỳ quái liên tiếp vang lên làm Tất Thư dừng suy nghĩ đại mạc lại. Chỉ thấy kỵ binh Hung Nô đông nghìn nghịt từ tòa thành đất phía trước cùng với người Hung Nô trong lều vải chen chúc mà ra ở bốn phía. Sau đó dần dần tập trung cùng nhau. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 2-3 nghìn kỵ binh, nhưng vẫn chạy ra nghênh đón không chút sợ hãi. Rất hiển nhiên, những người Hung Nô này đã từng được lệnh nghiêm khắc, tha chết cũng tuyệt đối không thể chạy trốn. Hành động quân sự tập kích Thiền Vu Đình lớn như vậy, nhất định sẽ có khả năng cá lọt lưới. Người Hung Nô đóng ở Tá Thiết Thành nhất định sớm đã có được tin tức, nhưng bọn họ vẫn như trước lựa chọn tử thủ. Tuy nhiên với từng đó binh lực không thể ngăn cản được liên quân Sở Yến ở trước mặt. Tất Thư mỉm cười, lập tức giơ tay phải lên phía trước chúi xuống. Tướng sĩ liên quân Sở Yến phía sau trận sẵn sàng đón quân địch đều lạnh lùng rút ra hoành đao cùng với kiếm hai lưới. Sau đó đều thúc chiến mã, kêu gào tiếp đón. Vù vù, Chu Quan Phu đột nhiên buông dây cung. Thoáng chốc một mũi tên lang nha hướng về phía trước mà bắn ra. Ba thám báo Hung Nô thúc ngựa chạy lập tức ngã xuống ngựa. Mấy trăm phiêu kỵ phía sau Chu Quan Phu đột nhiên ủng hộ. Bắn ba mũi tên không khó, nhưng toàn bộ ba mũi tên bắn trúng mục tiêu đang di chuyển với tốc độ nhanh mới là khó khăn. Mà Chu Quan Phu bắn ba mũi tên, chẳng những chúng ba thám báo người Hung Nô chạy ở tốc độ cao, mà lại toàn trúng cổ họng. Như này chỉ có là kỹ năng thần kỳ. Chu Quan Phu thúc ngựa nhẹ nhàng, một dãy chạy chậm lao đi lên núi phía trước. Mấy trăm phiêu kỵ đi theo Chu Quan Phu lên núi đồi. Đứng ở trên sườn núi cao nhìn xuống hướng tây bắc, chỉ thấy một hồ nước khổng lồ ở cách đó hơn 10 dặm. Hồ nước mát lạnh, phản chiếu bầu trời trong xanh mây trắng giống như vừa được tẩy rửa trong suốt. Bên hồ cũng là một đồng cỏ như đệm xanh biếc. Từng đàn dê bò ngựa đang thong thả ăn cỏ xanh. Cư Diên Trạch, nhất định đây là Cư Diên Trạch rồi. Một phiêu kỵ quân kêu to lên. Người Hung Nô, tướng quân mau nhìn, người Hung Nô phát hiện ra chúng ta. Lại có người kêu to. Thoáng chốc Chu Quan Phu nổi lên một tia sát khí lạnh như băng. Không cần nhắc nhở hắn cũng nhìn thấy. Ít nhất cũng có hơn 1.000 kỵ binh Hung Nô tập kết xong ở ngoài doanh. Còn có rất nhiều kỵ binh Hung Nô đang dũng mãnh tiến từ trong doanh liên tục không ngừng đi ra. Dự đoán qua loa, ít nhất cũng có hơn 10.000 kỵ binh. Như vậy cũng hợp tình. Phụ nữ trẻ em dê bò nhiều như vậy, nhất định Mạc Đốn sẽ phái binh bảo hộ. Tuy nhiên, ở trước mặt đại hán phiêu kỵ trăm trận trăm thắng, Mạc Đốn để lại nhiều kỵ binh Hung Nô hơn nữa cũng là uổng công. Bỗng nhiên từ phía sau tiếng vó ngựa truyền đến không ngừng. Chu Quan Phu và 100 quân phiêu kỵ thản nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy ở phía đông nam phiêu kỵ quân Hán đầy khắp núi đồi đông nghìn nghịt cuốn tới. Trước đại dương kỵ binh mênh mông, một lá cờ màu đỏ đang đón gió phần phật phấp phới. Trên có ghi đại Hán thừa tướng Bạch năm chữ triển. Lại quay đầu nhìn một núi khác. Kỵ binh Hung Nô chen chúc mà đến. Trên mặt Chu Quan Phu và 100 phiêu kỵ lộ vẻ dữ tợn và tàn nhẫn sát khí. Người Hung Nô ngu xuẩn và dơ bẩn, hoàn toàn không biết tử thần đang nhanh chóng hướng về phía bọn họ. Một trận giết chóc thịnh yến đang từ từ hiện ra. Một luồng hơi lạnh thấu xương đột đánh úp lại, thoáng chốc bao phủ hoàn toàn Mạc Đốn. Nhìn thấy sắc mặt Mạc Đốn đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, Công Thúc Tuyết không khỏi ăn cần mà hỏi thăm. Đại Thiền Vu, người làm sao vậy, có phải trong người cảm thấy không thoải mái? Mặt Đốn lắc nhẹ đầu, nhẹ giọng nói. Không có gì, chỉ có điều bỗng nhiên cảm thấy tim có chút đập nhanh. Tim đập nhanh. Trong lòng Công Thúc Thuyết lập tức trầm xuống. Bởi vì y thấy trên trán Mặt Đốn chảy rất nhiều mồ hôi. Bởi vì Công Thúc Thuyết học thức tạp nhăm. Đối với y đạo cũng nghiên cứu nhiều. Vô duyên vô cớ mà thấy tim đập nhanh. Hơn nữa còn toát mồ hôi khắp người. Đây không phải là dấu hiệu tốt lành. Mà là điểm báo gặp chuyện chẳng lành. Việc này không tốt, chẳng lẽ trong cơ thể đại thiền vu có thi độc, lúc này mới phát tác. Bỗng nhiên trong lúc đó, Mặt Đốn cảm thấy toàn bộ chiến trường bắt đầu lay động đứng lên kịch liệt. Phía trước đang liều chết cố giết người Nguyệt Thị. Lúc thì người Hung Nô ở trên trời, lúc thì lại ở dưới mặt đất. Rõ ràng đầu hắn đang choáng váng mắt hoa. Lập tức trong ý thức hắn không còn nghe thấy tiếng đánh nhau ở phía trước. Toàn bộ thế giới trở nên yên lặng. Công Thúc Thuyết nhìn thấy giật mình. Sắc mặt Mặt Đốn bất chợt trở nên trắng bịch. Lập tức hai mắt nhắm lại. Từ trên lưng ngựa ngã xuống. Chương 495. Máu ngâm cư diên trạch quyển 7. Sở thủy hoàng binh thôn thất quốc chương 495. Máu ngâm cư diên trạch chân núi yến nhiên tá thiết thành. Ngay ngày hôm đó, đại chiến cuối cùng cũng hạ màn. Hơn 3.000 hộ quân Hung Nô gần toàn bộ chết trận tại chỗ. Chỉ có mấy trăm kỵ binh Hung Nô nhìn tình thế đã mất mới lựa chọn chạy trốn. Nhưng không hẳn là bọn họ khiếp đảm mà không chiến. Mà là chạy đi tìm Mạc Đốn báo tin. Dù sao, Mạc Bắc xảy ra biến cố lớn như vậy. Cũng cần có người tiến đến báo tin. Người Hung Nô liều chết phản công lại liên quân Sở Yến đã tạo thành một trận thương vong rất lớn. Nhất là toàn bộ 3.000 hộ quân Hung Nô được trang bị binh khí chế tạo tốt. Càng khiến cho chiến lực của bọn họ tăng rất nhiều. Áp chiến qua đi. 3.000 kỵ binh nước Yến xung phong liều chết ở phía trước gần như bị giết toàn bộ. Kiêu kỵ nước Sở cũng thương vong hơn 1.000 người. Hơn 3.000 hộ quân Hung Nô lại giết thương được hơn 4.000 liên quân. Đây là do kiêu kỵ quân Sở cùng tinh kỵ binh quân Yến tạo thành liên quân. Mặc dù vừa mới trải qua hơn một tháng hành quân gấp đường dài liên tục, lại đã trải qua huyết chiến thiền vu đình. Nhưng dù nói như thế nào, bọn họ đều là tinh kỵ binh trải qua trăm trận chiến. Hơn nữa binh lực vây công ưu thế tuyệt đối mà thương vong nhiều như vậy. Điều này nói rõ điều gì? Điều này nói rõ, vũ khí người Hung Nô được trang bị rất sắc bén, vô cùng đáng sợ. Thấy đại mạc toàn máu cùng với thi thể đầy đất nằm ngổn ngang. Trong lòng Tất Thư không khỏi run sợ. Sự thật chứng minh. Đại vương lo lắng không phải là thừa. Một khi người Hung Nô được trang bị binh khí sắc bén. Quả thực giống như hổ mọc thêm cánh. Vừa đó là kỵ binh dũng mãnh cấm quân sắc bén. Một mình đấu giã chiến không ngờ cũng không phải đối thủ người Hung Nô. Lại thấy ở phía trước hơn trăm tòa bếp lò thợ rèn. Tất Thư cũng phải thừa nhận, tầm nhìn chiến lược của đại vương tuyệt đối không ai bằng. Khi người khác căn bản còn không có cảm giác, đại vương lại từ trong nhỏ nhặt mà xem xét tới sự uy hiếp của Hung Nô. Và không tiếc tiêu hao thực lực của một nước, không tiếc bỏ qua cơ hội nhân lúc nước Hán cháy nhà mà đi hôi của để mà lại muốn liên kết nước Hán cùng san bằng Hung Nô. Cái gì là xem xét vạn dặm, đây là xem xét vạn dặm, cái gì là nhìn xa trông rộng, đây là nhìn xa trông rộng. Tất Thư xúc động không ngừng. Phía trước chợt phát ra một tiếng ồn ào rất lớn. Vội quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Yến Thái tử Tàng Diễn dẫn theo hơn 300 kỵ binh còn lại đang điên cuồng giết hại thợ rèn ở Tá Thiết Thành. Hơn 20.000 thợ rèn Trung Nguyên đang sống chết chạy trốn về bốn phía. Hiển nhiên Tàng Diễn đã nổi cáu đỏ mắt, vì thế mang hết tức giận chút lên trên đầu thợ rèn Trung Nguyên đến nơi này. Việc này thật ngu xuẩn. Tất Thư không nhìn được ở trong lòng mắng Tàng Diễn một câu, không nhìn ra hiện tại là lúc nào, nơi này là ở đâu sao? Phải biết rằng nơi này là Tá Thiết Thành ở sâu trong đại mạc. Một khi quân Yến giết chóc làm những thợ rèn đó kinh hãi, sau đó để cho bọn họ chạy vào trong núi Yến Nhiên. Muốn thu gom bọn họ lại sẽ rất khó khăn. Nếu để cho những thợ rèn này ở lại đại mạc, Hung Nô vừa khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Suy yếu dần, Tiếp theo dân tộc du mục chiếm cứ Đại Mạc cũng sẽ dựa vào những thợ rèn đó nấu sắt kỹ thuật mà lớn mạnh lên nhanh chóng. Và lại tạo thành thế uy hiếp chí mạng tới vương triều Trung Nguyên. Kể từ đó, liên quân Sở Yến cày đình quét huyệt trở nên không có chút ý nghĩa nào. Lập tức Tất Thư chỉ bảo Hô Diên nói. Hô Diên, ngươi mang binh tới ngăn cản thái tử Tàng Diễn. Phái ra một số lượng lớn thám báo phong tỏa Tá Thiết Thành. Không để một thợ rèn nào ra khỏi thành. Vâng. Hô Diên ầm ầm trả lời, lính mệnh đi. Tất Thư thở nhẹ một hơi. Chậm rãi đi xuống đầu thành chưa xây. Bây giờ nên xử trí thế nào với hơn 20.000 thợ rèn? Còn có một số lượng lớn phụ nữ trẻ em người Trung Nguyên ở Thiền Vu Đình. Nếu có thể làm, đương nhiên Tất Thư không ngần ngại mà dẫn bọn họ trở về. Nhưng mà, nếu muốn dẫn theo hơn 300.000 phụ nữ trẻ em và thợ thủ công trở về, thật sự có thể làm điều này sao? Nếu đại quân Mặc Đốn nhanh chóng trở về, lại cướp những phụ nữ trẻ em và thợ thủ công trở lại, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tất Thư lâm vào cảnh đấu tranh bên trong. Lý trí nói cho y biết, nhất định phải không được do dự quyết định xử ác nghiệt với tất cả phụ nữ trẻ và thợ thủ công đã bị người Hung Nô bắt đến Mặt Bắc. Nhưng bây giờ Tất Thư không hạ được quyết tâm. Nếu là người Hung Nô nhất định sẽ giết. Nhưng mấy trăm nghìn người này đều là đồng hương. Cư Diên Trạch đại doanh Hung Nô. Dưới sức tấn công mãnh liệt của hơn 30.000 phiêu kỵ quân Hán. Hơn 10.000 kỵ binh Hung Nô chiến đấu lần lượt rất nhanh không chống đỡ nổi lập tức lui. Kỵ binh Hung Nô tuy này chỉ có hơn 10.000 người. Binh khí trang bị lại không nhiều. Bởi vậy trên chiến trường không thể bằng hộ quân Hung Nô ở Tá Thiết Thành. Trên cơ bản cũng không uy hiếp quá lớn với phiêu kỵ quân Hán. Ở thời đại chiến tranh này, ảnh hưởng đến sức chiến đấu một đội quân có rất nhiều yếu tố. Quan trọng nhất chính là yếu tố huấn luyện. Tiếp theo mới là sĩ khí. Chính là ý chí chiến đấu. Cuối cùng mới là trang bị đầy đủ. Nhưng khi hai bên chiến đấu, yếu tố huấn luyện, sĩ khí đều không kém nhau nhiều. Thì lập tức yếu tố trang bị thành nhân tố quyết định cuộc chiến. Trước tiên nói đến huấn luyện. Kiêu kỵ quân Sở, phiêu kỵ quân Hán tất cả đều huấn luyện có tố chất. Người Hung Nô thì từ khi nhỏ đã sinh hoạt trên lưng ngựa. Cưỡi ngựa bắn cung đối với bọn họ là bản năng. Bởi vậy ở phương diện này ba đội quân không kém nhau nhiều. Nếu muốn so cao thấp mà nói, hẳn là người Hung Nô hơi chiếm thế thượng phong, nhưng là tương đối ít. Về phương diện sĩ khí, ba đội quân cũng gần giống nhau, cũng không thiếu ý chí quyết đánh một trận tử chiến. Nhưng ở phương diện trang bị, không thể nghi ngờ kiêu kỵ quân Sở được trang bị hoàn thủ đao là mạnh nhất. Tiếp theo là phiêu kỵ quân Hán sử dụng trọng kiếm hai lưới. Cuối cùng mới là kỵ binh Hung Nô sử dụng mã xiên chế tạo bằng gỗ hoặc là kiếm đồng. Nhưng sự chênh lệch giữa hai quân Sở Hán là không nhiều. Người Hung Nô so sánh với hai quân Sở Hán thì đúng là kém một trời vực. Rõ ràng hoàn cảnh không tốt. Bởi vì như vậy, khi kiêu kỵ quân Sở đối mặt với quân Hung Nô bảo vệ được trang bị binh khí bằng sắt, thắng được rất khó khăn. Nhưng phiêu kỵ quân Hán chỉ đối mặt với quân Hung Nô được trang bị binh khí bằng đồng thau, lại tương đối thoải mái giành chiến thắng. Chu Quan Phu máu nhuộm trọng giáp, cưỡi ngựa xích long tới trước mặt Bạch Mặc, vừa đem song kích đầy máu cắm lại sau lưng, vừa hưng phấn không thôi nói: "Thừa tướng, lúc này chúng ta có lời quá rồi." Mạc tướng vừa đoán chừng, nơi này ít nhất cũng có trên 10 triệu đầu dê bò súc vật, còn có hơn 100.000 con chiến mã. Ha ha ha. Bạch Mặc khẽ mỉm cười, nói: "Chiến mã có thể mang đi, chỉ sợ dê bò không mang đi được." Thấy bộ dạng Chu Quan Phu ngạc nhiên, Bạch Mặc giải thích nói: "Tuy nhiên Cư Diên Trạch cách Vương Thành Nguyệt thì 400-500 dặm đường. Sau khi Mặc Đốn biết tin nhất định sẽ dẫn đại quân nhanh chóng về cứu viện. Chúng ta xua đuổi dê bò đi không nhanh, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ đuổi theo. Cho nên mặc dù dê bò nhiều, nhưng chỉ có thể nhịn đau buông tha thôi." Chu Quan Phu nghe vậy buồn bã nói: "Như vậy cũng thật là đáng tiếc. nhưng cũng không thể để lại cho người hung nô. Trong mắt Bạch Mặc có chút độc ác chợt lóe lên, trầm giọng nói: "Ngươi lập tức dẫn tất cả tướng sĩ giết toàn bộ dê bò, trước buộc ở đuôi ngựa, sau đó kéo đi tới khi thối nát, sau đó ném vào trong cư diên trạch. Cũng chỉ có thể làm như vậy." Chu Quan Phu gật nhẹ đầu, lại hỏi: "Thừa tướng, còn có mấy trăm nghìn phụ nữ trẻ em người hung nô, phải làm sao bây giờ?" Bạch Mặc trầm ngâm, trên mặt bỗng nảy sinh một tia sát khí lạnh như băng, nói: "Toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Nếu có thể, Bạch Mặc cũng không ngại dẫn mấy trăm nghìn phụ nữ và trẻ em người hung nô và đầu dê bò súc vật về Quan Trung. Dù có như thế nào, đều có thể bổ sung cho Quan Trung một số lượng lớn nhân khẩu. Việc này có thể nói là trăm điều có lợi không có một điều hại. Thế nhưng đại quân hung nô Mặc Đốn có thể đuổi theo rất nhanh. Thật sự thời gian không cho phép." "Vâng." Chu Quan Phu ầm ầm trả lời, xoay người rời đi. Ở thời đại chiến tranh xung đột bên trong không văn minh, thật ra diệt sạch chủng tộc là thái độ bình thường. Bởi vì hai bên đều rõ ràng, nếu muốn để cho đối phương thần phục, nhất định phải đem một số lượng trai trắng khống chế dưới một mức độ nguy hiểm. Cho nên căn bản Chu Quan Phu không cảm thấy quân lệnh của Bạch Mặc có gì không ổn. Từ từ, bỗng nhiên Bạch Mặc gọi Chu Quan Phu lại. "Thừa tướng." Chu Quan Phu đột nhiên dừng bước quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi. Bạch Mặc trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng nói: "Suy nghĩ kỹ càng, mấy trăm nghìn phụ nữ trẻ em dê bò có lẽ không cần giết toàn bộ sẽ tốt hơn. Vậy đi, giết tuyệt đại bộ phân trong đó, chỉ cần giữ lại một bộ phận nhỏ người hung nô." "Giữ lại một bộ phận nhỏ?" Chu Quan Phu không hiểu hỏi: "Thừa tướng, vì sao lại như vậy?" "Ngươi không nên hỏi vì sao." Bạch Mặc vua tay áo, nói: "Cứ theo lệnh ta chỉ bảo đi làm là được." Chu Quan Phu lại ứng thuận, xoay người đi hiên ngang. Trong chốc lát, bên cư diên trạch phụ nữ trẻ em hung nô kêu rên không ngừng, cùng với tiếng dây bò súc vật kêu lên thảm thiết, mà lượng cả người lẫn vật lên đến cả triệu số máu tươi tràn trề, gần như đem toàn bộ cư diên trạch nhuộm thành biển máu. Mịch trạch đại doanh hung nô, bóng người lay động trong đại chứng thiền vu Mặc Đốn. Công thúc Thuyết đang vội kim châm thi huyệt bên giường Mặc Đốn. Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn và một đám thủ lĩnh bộ lạc đứng trước giường. Hơn nữa ai cũng vẻ mặt lo lắng. Không khí trong đại chứng không khí ngưng đọng lại. Cũng không ai biết trên người thiền vu xảy ra chuyện gì. Làm sao lại như vậy? Khoảng nửa canh giờ, cuối cùng Mặc Đốn mới thở dài một tiếng, chậm rãi mở mắt. "Đại thiền vu." "Đại thiền vu, người cảm thấy khá hơn chút nào không?" "Đại thiền vu, người làm sao ạ?" Mặc Đốn vừa mới mở mắt, Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn, Tả Cốc Lãi Vương Cao A Đoá, Tả Đại Đô ấy Một Na Thác, Hữu Đại Đô ấy Tề Luân Thanh, Tả Đại Hộ Đa Mộc Tu, Hữu Đại Hộ Minh A Cha, còn có Hữu Chư Vương, Hồn Tà Vương và hơn 10 tiểu vương hung nô đều tranh nhau đứng tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, dường, hỏi han ăn cần. Mặc Đốn lắc nhẹ tay phải hết sức, mọi người lập tức im không nói. Thoáng chốc toàn bộ lều lớn trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn trước giường vẻ mặt cung kính, các bộ phận tiểu vương cùng với thủ lĩnh bộ lạc thậm chí còn không dám thở mạnh. Lúc này Mặc Đốn chợt cảm nhận được một việc mà trước này chưa từng có sầu lo. Mặc Đốn đã cảm thấy tiên phủ đầu man thiền vu gọi về, hắn biết mình sống không được lâu. Mặc Đốn thông qua giết phụ thân đầu man thiền vu mà lên vị trí, vì củng cố vị trí thiền vu của mình. Trước sau giết mẹ kế, em trai khác mẹ cùng với rất nhiều đại thần. Khi Mặc Đốn sinh thời, tuyệt đối không ai dám khiêu chiến với uy quyền của y. Ngay cả là Hô Diên chính đức tuyệt thế kiêu hùng như vậy, cũng chỉ có thể nản lòng chạy trốn đến Trung Nguyên. Vấn đề là sau khi Mặc Đốn chết thì như nào? Nếu Tả Hiền Vương Gây Trúc còn sống, đương nhiên sẽ là người thừa kế đại thiền vu. Đương nhiên hung nô sẽ không kịp loạn. Nhưng tiếc rằng Gây Trúc đã chết trước Mặc Đốn, mà hai đứa con của Gây Trúc là Quân Thần và Chí Tà tuổi vẫn còn nhỏ. Trước mắt những đại thần này, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện vì Đại Thiền Vu phụng sự quân thần hay là ý chí tà sao? Chương 496. Mặt đốn chết bất đắc kỳ tử quyền 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 496. Mặt đốn chết bất đắc kỳ tử. Mặt đốn dám khẳng định. Sau khi hắn chết, Cố Nặc Ngôn và các đại thần tuyệt đối sẽ phế bỏ quân thần hay ý chí tà tuổi nhỏ. Thậm chí ngay cả bộ lạc Xanh Lê cũng sẽ bị các bộ lạc khác chia cắt. Nghĩ đến đây, trong đầu Mặt Đốn không khỏi toát ra ý nghĩ điên cuồng. Vì duy trì tương lại và kế thừa bộ lạc Xanh Lê, có nên giết hết bọn người kia hay không? Tuy nhiên lập tức Mặt Đốn lại bỏ đi ý nghĩ điên cuồng trong đầu. Nếu thật sự là giết hết những người trong nha chứng này, quân thần hay ý chí tà chưa chắc là có thể ngồi vững vàng trên vị trí Đại Thiền Vu. Mà chỉ sợ toàn bộ Hung Nô trong khoảnh khắc sẽ chia năm xẻ bảy. Nghĩ vậy, Mặt Đốn không khỏi cảm thấy đau đầu muốn vỡ ra. May mà mình vẫn chết ngay lập tức, vẫn còn có thời gian suy xét kỹ lưỡng. Lập tức Mặt Đốn phất nhẹ tay mệt mỏi, ra hiệu Cố Nặc Ngôn và đám người rời khỏi. Thấy khí sắc Mặt Đốn chuyển biến tốt đẹp, Cố Nặc Ngôn cùng đám người còn tưởng rằng chỉ là kinh hãi sợ chuyện không đâu. Lập tức đều rời đi. Công Thúc Thuyết cũng muốn rời đi, lại bị Mặt Đốn gọi vội lại. Đợi người Hung Nô cuối cùng rời đi, lập tức Mặt Đốn trực tiếp hỏi: "Quân sư, ngươi nói thật, có phải bản thiền phu tuổi thọ trên đời đã hết hay không?" Thấy Công Thúc Thuyết không phản bác, Mặt Đốn liền biết mình đã hết đường sống, lập tức sắc mặt ảm đạm. Mình Nam chinh Bắc chiến hơn 10 năm, đông đánh Đông Hồ, Bắc phạt Đinh Linh, tây quét Nguyệt Thị, Nam cướp Trung Nguyên, ngay cả xây dựng một lãnh thổ Hung Nô thật lớn, nhưng cuối cùng không tránh được xuống đất vàng. Công Giá Tràng, Công Giá Tràng. Công Thúc Thuyết nói: "Đại Thiền Vu, người nghĩ thoáng ra một chút, làm con người ai cũng sẽ có ngày này đấy." Mặt Đốn thở dài: "Đúng vậy, chỉ cần là con người, chắc chắn sẽ có ngày này. Bản Thiền Vu hơn 60 tuổi, ở Mạc Bắc coi như là khó thọ được rồi. Chỉ có điều đáng tiếc, bản Thiền Vu đi lần này chỉ sợ cũng không có cơ hội nhìn lại Nguyệt Thị. Tây vực còn có Đông Hồ hoàn toàn thần phục ở dưới chân Hung Nô rồi. Đáng tiếc." Công Thúc Thuyết im lặng, lúc này Đại Thiền Vu cảm xúc không ổn, y vẫn nên không nói gì thì hơn. Nhưng mà Công Thúc Thuyết vẫn muốn duy trì im lặng, ông trời lại không như y mong muốn. Tiếng bước chân dồn dập đến. Trong lúc đó, một thanh niên trai trắng Hung Nô máu ngấm đầy bì giáp, vẻ mệt mỏi cố nhấc vào trướng, lại ngã xuống dưới chân Công Thúc Thuyết thở phì phò. Công Thúc Thuyết vội nâng dậy. Thanh niên trai trắng Hung Nô kia cũng chỉ còn lại một hơi thở. Mặt Đốn cũng cả kinh, vội la lên: "Sao lại thế này?" Thanh niên trai trắng Hung Nô kia cố nghiêng đầu sang chỗ khác hết sức, nhìn Mặt Đốn nói: "Đại Thiền Vu cư Diên Trạch bị Hán, phiêu quân Hán, phiêu kỵ lén nói được một nửa. Thanh niên trai trắng Hung Nô lập tức dừng lại một tiếng. Có một dòng máu đen tràn ra từ khóe miệng. Lập tức nghiêng đầu tắt thở bỏ mạng. Mặt Đốn và Công Thúc Thuyết mắt trợn trừng đã hiểu. Không hề nghi ngờ, tất nhiên là đại doanh ở cư Diên Trạch bị phiêu kỵ quân Hán đánh lén. Số phụ nữ trẻ em và dê bò ở nơi đó đã gặp bất chắc rồi. Điều này đối với quân Hung Nô đang tấn công Mạnh Vương Thành Nguyệt thì giống như một đòn chí mạng. Bởi vì điều này có ý nghĩa là 7 ngày sau, hơn 300.000 đại quân ở đây sẽ bị cắt hẳn đường tiếp tế tiếp viện. Nay bệnh của Mặt Đốn đã bắt đầu nguy kịch, lúc này lại đột nhiên nghe thấy tin dữ như thế, lại sốt ruột trong lòng, lập tức hét to lên một tiếng, ngã vật xuống. Công Thúc Thuyết vội vàng tiến lại, chỉ thấy mặt Mặt Đốn như giấy vàng, không còn cách nào cứu chữa. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Bắc, hai mắt trợn lên, trong cổ họng có tiếng nhẹ, dường như muốn nói cái gì. Mặt Đốn biết mình sắp đi rồi, bây giờ hắn tính toán phải ủy thác rồi. Thành thật, Mặt Đốn cũng không cho rằng Công Thúc Thuyết là một đại thần đáng tin cậy để ủy thác. Dù sao ở Mạc Bắc y cũng không có gì là căn cơ. Hiện giờ lực lượng lại có hạn. Nếu quân thần hoặc ý chí tà được hắn trợ giúp hết sức, chỉ sợ cũng giúp đỡ có hạn. Nhưng chính bởi vì điều này, Mạc Đốn mới nghĩ ra công thúc thuyết sẽ không nguy hiểm cho ngai vàng thiền vu của quân thần hay là ý chí tà. Lúc này công thúc thuyết cũng hiểu được những lời chăn chối muốn nói của Mạc Đốn. Chỉ có điều y không có cách nói ra cho mình. Lập tức suy nghĩ nhìn Mạc Đốn, thấp giọng nói: Đại thiền vu, có phải thiền vu lo lắng cho quân thần tuổi còn nhỏ, không thể áp chế được Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn và các đại thần cùng với các bộ lạc vương? Mạc Đốn không còn cách nào nói ra tiếng, chỉ cố gắng hết sức gật nhẹ đầu. Công thúc thuyết lập tức giơ tay lên trời, nghiêm nghị nói: Đại thiền vu yên tâm, lão thần lấy danh nghĩa Thiên Lang thần, chỉ cần lão thần còn một hơi thở, nhất định dốc hết sức giúp đỡ thiền vu. Mạc Đốn kẹp một hơi trong cổ họng cuối cùng nuốt xuống, chỉ có hai mắt vẫn trợn tròn như trước. Công thúc thuyết khẽ thở dài, hai tay nhẹ nhàng vuốt hai mắt Mạc Đốn xuống. Lúc này Mạc Đốn mới cam lòng nhắm hai mắt lại. Công thúc thuyết lập tức quay đầu ra ngoài trứng quát to: Thiền vu về trời, thiền vu về trời. Cư Diên Trạch, thỉnh yến giết chóc đã chấm dứt. Ngoại trừ Bạch Mặc cố ý giữ lại hơn 20.000 phụ nữ và trẻ em cùng mới 50.000 đầu dê bò, còn lại toàn bộ số phụ nữ và trẻ em bị giết sạch. Gần triệu đầu dê cũng bị giết hại, dùng ngựa kéo đi thối nát, sau đó ném vào bên trong Cư Diên Trạch. Nhiều thi thể bò dê như vậy, chỉ sợ là Cư Diên Trạch phải dơ bẩn một thời gian rất dài. Chu Quan Phu đi tới trước mặt Bạch Mặc kích động, nói: Thừa tướng, bây giờ không phải là nên đi Minh Trạch rồi hả? Chu Quan Phu nghĩ, sau khi phá hủy doanh trại người Hung Nô ở Cư Diên Trạch xong, tiếp theo đương nhiên phải tiến đến Minh Trạch Vương Thành Nguyệt Thị, cùng người Nguyệt Thị chống chọi với đại quân Hung Nô. Dựa theo suy luận của hắn, đại quân Hung Nô đã mất đường tiếp tế tiếp viện, khẳng định tiếp theo sẽ tan tác quay về Mạc Bắc. Bọn họ cần phải theo sau giết, nhặt thành quả thắng lợi. Bạch Mặc lại lắc nhẹ đầu, trầm giọng nói: Không, chúng ta không đi Minh Trạch, chúng ta quay về Bắc Địa. Hả? Chu Quan Phu ngạc nhiên nói: Quay về quận Bắc Địa? Thừa tướng, nhìn thấy đại quân Hung Nô sẽ tan tác, lúc này về Bắc Địa chẳng phải là đáng tiếc sao? Hung Nô tan tác? Bạch Mặc trầm giọng nói: Không, thắng chi ngươi nghĩ đơn giản quá. Thấy Chu Quan Phu vẫn còn không hiểu, Bạch Mặc lại nói: Người Hung Nô căn bản chính là dân tộc hung tàn hiếu sát, sau khi bị hết đường tiếp tế tiếp viện lại càng trở nên hung tàn hiếu chiến. Huống chi bọn họ lại quay đầu như gió, tất cả kỵ binh như lừa. Cho nên sau khi bọn họ biết tin giữ ở Cư Diên Trạch, rất có khả năng ngày đêm đi gấp tập kích bất ngờ Quan Trung. Tập kích bất ngờ Quan Trung? Chu Quan Phu thản nhiên nói: Bọn họ dám? Người Hung Nô dám? Bạch Mặc nghiêm nghị nói: Người bị ép có chuyện gì không làm được? Huống chi căn bản người Hung Nô cực kỳ hung áp, người Nguyệt Thị vườn không nhà trống, người Hung Nô ở Hà Tây không được tiếp tế tiếp viện. Bọn họ nếu muốn sống sót, nhất định phải chui vào Quan Trung đốt giết bắt người cướp của, nếu không phân nửa bọn họ đều chết đói. Chu Quan Phu hung dữ nói: Thực sự người Hung Nô có can đảm đi Quan Trung quả là muốn chết. Bạch Mặc nói: Cho nên nhất định chúng ta phải nhanh chóng điều quân trở về Quan Trung, ở bờ phía đông sông nghiêm mật bố trí phòng vệ, lại dùng bộ câu đưa tin đến Hàm Dương, để cho đại vương điều gấp tất cả chính tốt, nhung tốt cùng với binh lính đi tới Bắc Địa, canh phòng tử thủ nghiêm ngặt, không để cho một kỵ binh Hung Nô nào có thể vượt qua sông. Nếu không, căn cơ Quan Trung lập tức sẽ xong hoàn toàn rồi. Ngay lúc này, trong đại trướng Mạc Đốn thiền vu đang ầm ĩ hỗn loạn. Đối với Mạc Đốn chết bất đắc kỳ tử, tuy rằng Cố Nặc Ngôn và đại thần Hung Nô cùng với các bộ lạc vương cảm thấy bi thương, nhưng nhiều hơn chính là áp lực lâu dài đã được chút bỏ, gánh nặng thoải mái hơn. Cho tới nay, Mạc Đốn đều áp dụng chính sách cao áp với Hung Nô. Đối với những phần tử không chịu thuận theo mình, tuyệt đối Mạc Đốn sẽ không nhân từ nương tay. Đại thiền vu Mạc Đốn chết rồi, đương nhiên người thừa kế vị trí thiền vu là Cây Trúc, nhưng đã bị chết lúc trước. Hiện tại, một điều làm cho người khác rất mong chờ, càng làm cho trong đầu mọi người xuất hiện một vấn đề: nên do ai kế thừa vị trí thiền vu? Mạc Bắc Thảo Nguyên không giống Trung Nguyên, người Hung Nô cũng không có tuân theo pháp lệnh gì. Bọn họ chỉ có một nguyên tắc, chính là mạnh được yếu thua. Người mạnh sẽ được tôn vinh. Nếu quân thần hay là ý chí tà đã trưởng thành, như vậy căn bản sẽ không có việc gì nhiều. Cho dù bọn họ là hai bùn nhão ngu ngốc vìn không được lên trên tường, nhưng dựa vào thực lực bộ lạc xanh lê lớn mạnh, cũng có thể ngồi vững vàng ở ngai vàng thiền vu. Nhưng hiện tại, quân thần và ý chí tà toàn bộ tuổi còn rất nhỏ. Căn bản Cố Nặc Ngôn và đại thần Hung Nô sẽ không để ý đến bọn họ. Như vậy, dựa theo trình tự bài vị, dường như kế vị nên là Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn. Tuy nhiên, uy vọng của Tả Cốc Lễ Vương Cao A Đóa và Hữu Cốc Lễ Vương Khách Y Đồ cũng rất cao. Hai người này cùng với Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn là sàn sàn như nhau. Ba người đều có tùy tùng của mình ủng hộ. Trong lúc nhất thời, đại thần Hung Nô và các bộ lạc vương trong đại trướng lập tức chia ra làm ba phái, tranh cãi lẫn nhau không ngớt. Công Thúc Thuyết mắt lạnh bên cạnh, không nói được lời nào. Là quân sư, địa vị của Công Thúc Thuyết là tương đối cao, nhưng tất cả quyền lực của y đều phụ thuộc vào đại thiền vu. Khi đại thiền vu còn sống, quyền lực của hắn rất lớn. Đại thiền vu vừa chết, lập tức y không là gì cả. Cuối cùng, Công Thúc Thuyết cũng chỉ là một người đơn độc, không giống như Cố Nặc Ngôn, bọn họ đều có quân đội bộ tộc của mình. Cố Nặc Ngôn, Cao A Đóa, Khách Y Đồ ba phái người ầm ĩ đến nửa đêm cũng chưa có thể có kết quả gì. Không khí trong đại trướng thiền vu càng ngày càng gay gắt, mắt thấy sẽ rút kiếm sống mái với nhau. Công Thúc Thuyết cười nham hiểm, cuống quyết đứng ra vẫy tay nói: Các vị nghe tại hạ một lời không? Hãy nghe tại hạ một lời. Trong đại trướng tiếng cãi vã thoáng chút dừng lại, lúc này mọi người mới chú ý tới Công Thúc Thuyết. Công Thúc Thuyết nói: Hữu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương, còn có Hữu Cốc Lễ Vương, các người tranh cãi nữa chỉ sợ cũng không câu kết quả. Thật ra lúc này tại hạ có một cách xử lý, có thể đề cử ra một tiền vu mới. Thấy ánh mắt mọi người hấp dẫn rồi, Công Thúc Thuyết mới nói tiếp: Đại doanh cư Diên Trạch đã lọt vào đánh lén của quân Hán. Tin dữ này làm cho đại thiền vu nôn nóng trong lòng, mang mối hận về trời. Hữu Hiền Vương còn có Tả Hữu Tốc Lễ Vương không ngại dẫn nhân mã bản bộ tập kích bất ngờ cư Diên Trạch. Ai có thể chặn đứng và đánh diệt quân Hán, mọi người sẽ đề cử làm thiền vu mới. Như thế nào? Một đám Hung Nô vương trong trứng đều gật đầu, biện pháp như thế rất công bằng. Cố Nặc Ngôn kêu lên một tiếng buồn bực, nhìn Tả Cốc Lễ Vương cùng Hữu Cốc Lễ Vương, lạnh lùng nói: Tốt, quyết định như vậy đi. Ai có thể thay đại thiền vu đến trước chặn đánh giết quân Hán báo thù, người đó là thiền vu mới. Quyết định như vậy đi. Tả Hữu Cốc Lễ Vương cũng ầm ầm ứng thuận. Công Thúc Thuyết nham hiểm cười, ngắm nhìn bốn phía nói: Các vị vương gia, lập tức suốt đêm nhổ trại đi. Đại sự quan trọng hơn, lúc này chúng ta chẳng cần quan tâm tới Vương Thành Nguyệt Thị nữa. Chương 497 lại tàn sát Hưu Chư Quyền 7. Sở Thủy Hoàng Binh Thôn Thất Quốc. Chương 497 lại tàn sát Hưu Chư. Lã Đài đang ngủ, đột nhiên có người đánh thức dậy, thấy là em trai ruột Lã Sản, lập tức rút kiếm dựng lên, lớn tiếng quát hỏi: Nhị đệ, người Hung Nô khởi xướng tập kích trong đêm rồi hả? Lã Sản vội hỏi: Không phải đại ca, Hung Nô hình như lui binh rồi. Cái gì? Hung Nô lui binh rồi hả? Lã Đài nghe vậy thấy ngạc nhiên, lập tức cùng Lã Sản bước nhanh ra lầu quan sát, lại vịn vào trên tường thành nhìn ra phía ngoài. Quả nhiên thấy trong đại doanh Hung Nô đèn đuốc sáng trưng, người Hung Nô tháo dỡ lều trại suốt đêm, sau đó vận chuyển lên trên xe bò, và kỵ binh hoàn thành tập kết không ngừng, sau đi chậm rãi về phương Bắc. Không biết Lã Tắc và Lã Lộc đến bên cạnh Lã Đài từ lúc nào. Đại ca, trong lúc này sao người Hung Nô lại lui binh, việc này rất lạ. Lão sói mặt đốn hung tàn này thật không biết đang có âm mưu dự kế gì. Lã Sản cũng rất lo lắng nói với Lã Đài. Khó nói. Mặt Đốn hung tàn tính lại giả dối giống như cáo. Có lẽ đúng là sẽ thừa dịp chúng ta lơi lỏng rồi đột nhiên đến đánh đòn hồi mã thương. Lã Đài trong lòng rùng mình trầm giọng nói. Truyền lệnh xuống, đây là vừa ký của người Hung Nô, các bộ các khúc không được lơi lỏng chút nào. Nếu đây đang là Hàm Dương, mặc kệ là người Hung Nô lui thật hay giả, Lã Đài đều có ý tưởng thăm dò tình hình người Hung Nô. Tuy nhiên đây đang là Vương Thành Nguyệt Thị, Lã Đài có nhiều cản trở. Lã Sản nói, đại ca tiểu đệ lo lắng là người Nguyệt Thị. Lã Đài nói, người Nguyệt Thị bên kia, ta đến đó nói với Nguyệt Thị Vương. Nguyệt Thị Vương nghe nói người Hung Nô đã lui binh đương nhiên mừng rỡ. Nhưng Lã Đài lại nói đây là vừa kế người Hung Nô nên lại có chút bận tâm. Lập tức nghiêm lệnh các cửa tăng mạnh đề phòng. Nhưng bọn họ lại không biết Hung Nô đã xảy ra một biến cố lớn. Mặt Đốn đã chết. Hữu Hiền Vương cùng với Tả Hữu Cốc Lễ Vương vội vàng tranh đoạt ngai vàng. Đã không còn tâm tư tiếp tục dụng binh với người Nguyệt Thị rồi. Nếu người Nguyệt Thị ra khỏi thành đuổi giết lúc này, nhất định có thể đánh một trận thắng lớn. Tuy nhiên điều tiếc nuối chính là người Nguyệt Thị đã sợ người Hung Nô, căn bản cũng không dám ra khỏi thành đuổi giết. Đương nhiên nói đi cũng phải nói lại. Nếu người Nguyệt Thị có dũng khí, chỉ sợ người Hung Nô cũng không dám lên mặt giơ đuốc sáng nhổ trại lộ liễu rồi. Khi Hung Nô Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Cốc Lễ Vương dẫn theo đại quân đuổi tới Cư Diên Trạch, thì Bạch Mặt, Chu Quan Phu sớm đã dẫn theo phiêu kỵ quân Hán không biết đi đâu rồi. Chỉ có thi thể người súc vật trôi nổi đầy ở Cư Diên Trạch. Bạch Mặt khéo léo giữ lại mấy chục nghìn phụ nữ trẻ em và dê bò, quả nhiên phát huy tác dụng. Hơn 300.000 đại quân Hung Nô cùng với 50.000-60.000 kỵ binh hai bộ hưu chư. Hồn tà. Ngựa còn có thể ăn cỏ nhưng người lại nhất định phải ăn cơm hoặc ăn thịt. Như vậy mỗi ngày tiêu hao một số lượng khổng lồ. Lúc đầu người Hung Nô dẫn theo gần 1 triệu dê bò súc vật. Như thế là đủ rồi. Nhưng hiện tại số dê bò này cũng bị giết đi nhiều. Ăn cơm chính là cái vấn đề lớn rồi. Quân Hán để lại chỉ vẻn vẹn có hơn 20.000 đầu dê bò, ngay lập tức làm cho các bộ lạc Hung Nô tranh đoạt. Đương nhiên là có bộ lạc Xanh Lê hùng mạnh ở đó. Các bộ lạc nhỏ là không có cơ hội. Nhưng vấn đề là trong bộ lạc Xanh Lê cũng phân thành phe phái. Phe phái lớn nhất chính là bản bộ Thiền Vu. Nhưng bây giờ đã như là rắn mất đầu. Phe phái thứ hai chính là bộ lạc Tả Hiền Vương. Hiện tại cũng như rắn mất đầu. Tiếp theo chính là Hữu Hiền Vương cùng với Tả Hữu Lễ Cốc Vương. Mấu chốt trong lúc này là Hữu Hiền Vương. Tả Hữu Lễ Cốc Vương lại đang tranh đoạt vị trí Thiền Vu. Đương nhiên sẽ không nhường nhau. Còn có hơn 20.000 phụ nữ và trẻ em Hung Nô làm các bộ lạc lại càng tranh đoạt mãnh liệt hơn. Bởi vì dê bò cũng chỉ dùng để no bụng. Mà phụ nữ và trẻ em là đại diện cho tương lai của bộ lạc. Điều kiện trước tiên lại là thiệt hại một số lượng lớn phụ nữ và trẻ em. Bộ lạc nào chiếm được phụ nữ và trẻ em còn sót lại thì tương lai sẽ đưa bộ lạc này thành bá chủ đại mạc. Cuối cùng vì tranh đoạt phụ nữ trẻ em và dê bò này mà đã xảy ra hỗn chiến quy mô lớn. Mặt Đốn chết bất đắc kỳ tử. Cộng thêm Tả Hiền Vương tuổi nhỏ gây cho cục diện Hung Nô thương tổn. Bởi vì trong quân thiếu đi một thủ lĩnh làm cho toàn bộ lạc Xanh Lê phân chia thành 3 tập đoàn quân sự do Hữu Hiền Vương, Tả Cốc Lễ Vương, Hữu Cốc Lễ Vương cầm đầu. Mấy chục bộ lạc nhỏ trong đó cũng đều bị cuốn theo vào. Công Thúc Thuyết thấy cục diện có khả năng mất khống chế quyết định ra mặt can thiệp. Trước tiên Công Thúc Thuyết đi tới trong quân của Hữu Hiền Vương cố nặng ngôn, khuyên nhủ. Hữu Hiền Vương, nếu còn hỗn chiến như vậy, toàn bộ lạc Xanh Lê xong rồi. Đại Hung Nô cũng xong rồi. Đại Thiền Vu trên trời có linh. Nhất định không muốn thấy tình hình như vậy. Tại hạ nghĩ hay là biến thù thành bạn. Lấy việc thương lượng xử lý sẽ tốt hơn. Thương lượng xử lý. Cố Nặc Ngôn lạnh lùng. Quân sư ngươi thấy Tả Cốc Lễ Vương và Hữu Cốc Lễ Vương. Luận về địa vị, bổn vương so với bọn họ cao hơn một bậc. Luận kinh nghiệm lý lịch, tuổi, bổn vương so với bọn họ cũng đều cao hơn. Bọn họ dựa vào cái gì mà khiêu chiến với bổn vương? Bọn họ dựa vào cái gì tranh đoạt địa vị đại thiền vu cùng với bổn vương? Công Thúc Thuyết lắc đầu thở dài nói. Nếu muốn thuyết phục Tả Hữu Cốc Lễ Vương buông tha tranh đoạt địa vị đại thiền vu chỉ sợ là không có khả năng. Tuy nhiên, các người còn hỗn chiến như vậy, chỉ sợ cuối cùng ai cũng không được làm đại thiền vu. Cuối cùng chỉ là tay trắng, làm lợi cho người Đông Hồ, người Nguyệt Thị, thậm chí là người Trung Nguyên. Cố Nặc Ngôn im lặng, lão biết Công Thúc Thuyết không phải nói suông. Cố Nặc Ngôn rất rõ ràng, hỗn chiến cùng Cao A Đoá và Khách Y Đồ rất nguy hiểm. Kết quả cuối cùng có thể là nguyên khí toàn bộ bộ lạc Xanh Lê bị tổn hao nhiều. Cuối cùng vừa không thu nhận được người Đông Hồ hoặc là người Nguyệt Thị xâm lấn. Nói không chừng sẽ làm cho các bộ lạc nhỏ đột nhiên quật khởi, đến thay thế vị trí thống trị của bộ lạc Xanh Lê ở Mạc Bắc. Lúc này, Cố Nặc Ngôn và bọn họ còn chưa biết Mạc Bắc đã gặp biến cố lớn. Nếu bọn họ biết tin tức Mạc Bắc gặp biến cố, chỉ sợ cũng không có đấu tranh nội bộ rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau khi mất đi phần lớn phụ nữ trẻ em và dây bò, đầu tiên bọn họ cần suy nghĩ là sinh tồn như thế nào, mà không còn liều chết tranh quyền đoạt lợi nữa. Công Thúc Thuyết lại nói, không biết Hữu Hiền Vương có nghĩ tới không? Hiện tại chúng ta đã tổn thất gần hết phụ nữ và trẻ em cùng với dây bò đi theo. Quay về Thiền Vu Đình lại rất xa xôi. Nếu không tìm được đủ lương thực tiếp tế tiếp viện, chỉ sợ khi chúng ta trở về đến Thiền Vu Đình, hơn 300.000 đại quân ít nhất cũng chết đói một nửa người. Cố Nặc Ngôn vội vàng nói, vậy ngươi có chủ ý gì? Lập tức dừng binh quay lại hợp lực cướp sạch Quan Trung. Trong con mắt âm u lạnh lẽo của Công Thúc Thuyết làm cho người khác kinh hãi. Trước tiên có thể thay đại thiền vu và những phụ nữ và trẻ em đã chết ở Cư Diên Trạch báo thù. Thứ hai gom góp đầy đủ đồ ăn. Thứ ba còn có thể bắt phụ nữ và trẻ em rồi cướp của ở Quan Trung để bù lại những gì tổn thất của lần xuất chinh này. Cố Nặc Ngôn suy nghĩ một chút nói. Quân sư đối với việc hợp binh cướp sạch Quan Trung, bổn vương không có ý kiến gì. Tuy nhiên chỉ sợ Cao A Đoá còn có Khách Y Đồ bọn họ không đồng ý. Hữu Hiền Vương, Tả Hữu Lễ Cốc Vương hãy giao cho tại hạ. Công Thúc Thuyết mỉm cười tự tin, tại hạ có thể thuyết phục bọn họ. Ngoài miệng Công Thúc Thuyết thì đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang cười nhạt. Thuyết phục Cố Nặc Ngôn, Cao A Đoá còn có Khách Y Đồ tạm thời ngừng hỗn chiến. Hợp binh cướp sạch Quan Trung chỉ là thủ đoạn của y, mà không phải mục đích chính của y. Khi đại quân Hung Nô đang hỗn chiến không ngừng ở Cư Diên Trạch, thì Bạch Mặc và Chu Quan Phu đang dẫn theo 30.000 phiêu kỵ quân Hán ngày đêm chạy tới bên Hưu Chư Trạch. Hưu Chư Trạch căn cứ vào người bộ lạc Hưu Chư mà được đặt tên, từ trước đây chính là nơi dừng chân của người Hưu Chư. Ở giữa Hưu Chư Trạch và Hà Tây còn có địa bàn bộ lạc Hồn Tà. Trên thảo nguyên Hà Sáo ở Hà Tây, bộ lạc Hưu Chư và bộ lạc Hồn Tà là hai bộ tộc lớn nhất. Còn có nhiều bộ lạc nhỏ khác, tuy nhiên cũng chỉ có chưa đến 10.000 người. Trên cơ bản đều phụ thuộc vào hai bộ lạc đầu đàn này. Sau khi phiêu kỵ quân Hán phá hủy đại doanh Hung Nô ở Cư Diên Trạch, đặc biệt lại đi đường vòng Hưu Chư Trạch, dụng ý này không cần nói ai cũng biết, chính là muốn tiếp tục tàn sát bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà và phụ nữ trẻ em dây bò các bộ lạc ở Hà Tây. Cắt đứt hoàn toàn khả năng cướp đoạt dây bò gia súc của đại quân Hung Nô với người chăn nuôi ở Hà Tây. Chặt đứt hoàn toàn hậu cần bảo đảm của đại quân Hung Nô. Đương nhiên kế này của Bạch Mặc cũng rất phiêu lưu mạo hiểm. Người Hung Nô không thể cướp được dây bò súc vật ở Hà Tây, tất nhiên sẽ chuyển hướng sang bờ sông Quan Trung bên kia. Nếu quân Hán không thủ được phòng tuyến bờ sông, Quan Trung sẽ gặp một đại họa lớn chưa từng có. Nhưng nếu quân Hán thủ được phòng tuyến bờ sông, lập tức Hung Nô sẽ không có khả năng gượng dậy nổi, hoàn toàn từ nay về sau giải trừ mối họa xâm phạm biên giới từ phương Bắc. Một khi trừ được mối họa xâm phạm biên giới phương Bắc, Bạch Mặc có thể dọn ra thủ toàn lực đến phòng tuyến Hán Trung cùng với phòng tuyến Đồng Quan. Dựa vào nơi hiểm yếu Đồng Quan cùng với lá chắn Hán Trung, Đối với thực lực và binh lực của nước Sở áp đảo hoàn toàn nước Hán, Bạch Mặc cũng có thể đầy đủ tự tin tiếp tục cùng nước Sở thi thố. Kết quả cuối cùng Sở Hán tranh chấp như nào còn chưa thể biết được. Sai gì? Bạch Mặc nhẹ nhàng dừng ngựa, lại nhẹ nhàng giơ tay phải lên. 30.000 phiêu kỵ quân Hán rào rạt nhanh chóng hướng về hai cánh mở ra. Chu Quan Phu thúc ngựa đi đến phía sau Bạch Mặc, phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy một mảng hồ nước màu xanh lam đã hiện lên trước mặt. Ven hồ rải rác hàng nghìn lều trại người hưu trư, hoa cỏ màu xanh như đệm, thỉnh thoảng còn có bờ ruộng ngang dọc, thậm chí có thể nghe được loáng thoáng tiếng chó sủa cùng với tiếng kêu gọi dê bò, ca khúc chăn cừu của dân du mục. Cảnh tượng thật giống như thế ngoại đào viên. Đột nhiên nhìn ở phía đường chân trời xa xa thấy phiêu kỵ quân Hán, hưu trư trại đang yên tĩnh bỗng nhiên xôn xao lên. Lập tức một kỵ binh hưu trư và đoàn ngựa thổ lập tức chen chúc từ trong doanh ra. Bọn họ hoặc là cầm xiên gỗ, hoặc là nắm lấy kiếm đồng thau, hoặc là cầm đoạn cung, bắt đầu tập kết kêu loạn hô to gọi nhỏ. Chu Quan Phu cười có chút tàn nhẫn, một đám gà đất chó ngói cũng muốn tiên phong đánh nhau cùng với phiêu kỵ đại Hán. Lúc này trong ánh mắt Bạch Mặc hiện lên một tia buồn sầu. Sau một lúc nữa, cảnh tượng yên tĩnh hòa bình trước mắt chỉ sợ sẽ lại trở thành một cư diên trạch rồi. Mấy trăm nghìn đầu dê bò súc vật cũng khó tránh khỏi số mệnh bị tàn sát. Còn có điều phụ nữ và trẻ em già trẻ cũng sẽ bị phiêu kỵ quân Hán giết như súc vật. Bởi vì người Hung Nô thiếu lương thực, hàng năm xuôi nam đả thảo cốc là vì sinh tồn. Bởi vì lãnh thổ Đại Hán bởi vì lãnh thổ không yên ổn nên không thể không ra tay độc ác tàn sát phụ nữ và trẻ em hưu trư. Hung Nô đó cũng là vì sinh tồn. Bản chất hai bên không giống nhau, không thể so ai cao quý hơn ai, ai chính nghĩa hơn. Mà này, nói chung là thực tế của chiến tranh. Chương 498, người Hung Nô đến đây quyển 7. Sở Thủy Hoàng binh thôn thất quốc. Chương 498, người Hung Nô đến đây suy xét mãi, tất thư quyết định dùng kế giấu trời qua biển. Trên chiến trường, cho dù là giết hàng triệu binh lính nước địch, Tất Thư cũng sẽ không chút mảy may nhíu mày. Nhưng để hắn hạ lệnh giết chết hơn 200.000 người già, phụ nữ, trẻ em tay không tấc sắt, sao hắn làm được? Bất kể thế nào, Tất Thư cũng là người chứ không phải dã thú. Loại chuyện điên rồ này, hắn không thể làm được. Không thể giết người lại không thể giữ lại phụ nữ, trẻ em cho Hung Nô, vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm. Mông tướng quân, phân chia binh lính ở chỗ này đi. Tất Thư dìm ngựa quay lại nói với Mông Cức. Phía sau Tất Thư là hơn 200.000 phụ nữ, trẻ em Trung Nguyên đang bị xua đuổi trên 100.000 con súc vật bò dê. Dọc theo sông Lư Cung uốn lượn về hướng đông kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Mông Cức ở trên lưng ngựa chắp tay hành lễ, nghiêm nghị nói. Thượng tướng quân bảo trọng. Tất Thư khẽ vuốt cằm. Mông Cức đột nhiên dìm quay đầu ngựa vội vã đi về hướng nam. Mông Khanh, Mông Viễn, Mông Liêu cũng đánh ngựa đuổi theo. Theo sau là 3.000 kiêu kỵ quân Sở. Chỉ chốc lát, Mông Cức đã dẫn theo 3.000 kiêu kỵ quân vượt qua sông Lư Cung nông cạn, biến mất phía chân trời sâu thẳm hướng nam. Dựa theo kế hoạch của Tất Thư, Mông Cức dẫn 3.000 kiêu kỵ quân gióng trống khô chiến xuôi phía nam, tận khả năng gây chú ý cho Hung Nô. Còn Tất Thư thì mang theo hơn 10.000 kiêu kỵ quân cộng thêm hơn 20.000 thợ thủ công giả trang làm quân Hung Nô, và hơn 200.000 phụ nữ, trẻ em thì giả trang thành phụ nữ, trẻ em Hung Nô. Trên đường phô trương thanh thế xâm nhập vào khu vực U, Vinh, Quy, Quy, Cơ, Đông Hồ. Sau đó đi vòng xuôi về hướng nam. Đây là chiêu giấu trời qua biển trong binh pháp Tôn Tử. Đây là một sự mạo hiểm khôn cùng. Tất Thư đánh cuộc với việc người Đông Hồ nghe tiếng Hung Nô đã sợ. Chỉ cần nghe đại quân Hung Nô tới, các bộ lạc Đông Hồ sẽ bỏ chạy cỏ lướt theo ngọn gió. Cứ như vậy Tất Thư sẽ có cơ hội mang theo hơn 200.000 phụ nữ trẻ em trở lại Liêu Đông. Nhưng nếu các bộ lạc Đông Hồ không sợ uy danh hung nô, phái binh chặn giết, vậy thì... Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tất Thư ảm đạm, mãi vẫn chưa quyết định. Hồ Diên nhận ra sự lo lắng của Tất Thư, lập tức giục ngựa tiến đến, có chút tự đắc nói. Thượng tướng quân cứ yên tâm, người Đông Hồ sớm đã sợ Mạc tướng. Nhớ năm xưa, một mình Mạc tướng cưỡi ngựa xâm nhập vào trong vạn quân Đông Hồ một kiếm chém đầu Đông Hồ Vương. Không phải Mạc tướng khoe khoang, chỉ cần lấy danh hiệu Mạc tướng ra, người Đông Hồ chắc hẳn vẫn bỏ chạy. Tất Thư liếc nhìn Hồ Diên, nói. Chỉ mong hết thảy đều thuận lợi. Trải qua hơn ngày hành quân gấp gáp, đại quân hung nô cuối cùng đã chạy tới Hưu Chư Trạch. Tuy nhiên hiện lên trước mắt người hung nô cũng vẫn là cảnh tượng bi thảm độc nhất vô nhị của Cư Diên Trạch. Ngàn vạn phụ nữ, trẻ em Hưu Chư bị cảnh tàn sát. Trên mặt hồ Hưu Chư Trạch cũng trôi nổi đầy thi thể người và súc vật. Cách bên ngoài 10 dặm cũng có thể ngửi được mùi máu tanh ngập ngùa. Nhìn hình ảnh trước mắt này, Hưu Chư Vương trợn mắt há mồm. Quả thật không dám tin vào hai mắt của mình. Lập tức một sự băng lạnh như xương từ tận sâu xương tủy bao trùm lấy ông ta hoàn toàn. Hưu Chư Vương biết bộ lạc Hưu Chư đã xong rồi. Mặc dù ông ta còn sống, dù 30.000 tráng đinh bộ lạc Hưu Chư còn ở đây nhưng đã không còn bầy cừu. Bọn họ dựa vào gì để sinh tồn? Còn nữa, mất đi phụ nữ và trẻ em, bọn họ dựa vào ai để sinh con hậu thế? Hai tròng mắt của Hưu Chư Vương mở to đỏ ngầu. Bản năng nghĩ đến việc muốn đi bắt người cướp của. Không có ăn thì phải đi cướp. Không có nữ nhân cũng phải đi cướp. Nhưng có thể cướp được ai? Người Nguyệt Thị thì bọn họ không làm được. Người hung nô bọn họ càng không làm được. Bộ lạc nhỏ Hà Tây cũng đã hầu như bị tàn sát không còn. Dường như chỉ có thể đi quan trung đoạt phụ nữ và trẻ em người Hán. Lưu Hằng bạch mặt. Hưu Chư Vương nghiến răng nghiến lợi, sự băng lạnh nhập xương tủy dường như cũng từ trong hàm răng bốc ra. Bộ lạc Hưu Chư ta cùng với các ngươi thề không đổi trời chung, thề không đổi trời chung. Công Thúc Thuyết cũng âm thầm kinh hãi, hết thảy điều này đã nằm ngoài dự liệu của lão. Thật ra, Công Thúc Thuyết Du Thuyết Cố Nặc Ngôn cùng với Tả Hữu Cốc Lễ Vương hợp binh cướp sạch quan trung chỉ là đón gió. Ý đồ thật sự của lão chính là trên đường đi sẽ cướp sạch bộ lạc Hưu Chư cùng với bộ lạc Hồn Tà. Sau khi cướp được phụ nữ, trẻ em và bò dê của hai bộ lạc Hưu Chư và Hồn Tà thì sẽ quay trở về Thiền Vu Đình. Sau đó lại mượn cơ hội kiếm chuyện với Cố Nặc Ngôn và Tử Hữu Cốc Lễ Vương Viêm Tịnh. Cuối cùng sẽ đưa quân thần lên làm Đại Thiền Vu. Công Thúc Thuyết hiểu rất rõ. Nước Hán tuy rằng vừa mới trải qua trận chiến thất bại tại Miện Thủy, quốc lực tổn hại rất lớn, nhưng cũng sẽ không đến đường cùng. Đại quân hung nô lúc này sát nhập quan trung, chưa chắc đã có thể chiếm được lợi ích gì. Nhưng hiện tại, dường như đã không có lựa chọn khác nữa. Người Hán đã đẩy người hung nô vào đường cùng. Bọn họ chỉ có thể đi quan trung. Lúc này, Bạch Mặc Chu Quan Phu đã mang theo 30.000 phiêu kỵ lui giữ Linh Vũ ập. Huyên đệ Thúc Tôn Anh Thúc Tôn Thương cũng đã tới Linh Vũ hội hợp với Bạch Mặc. Bạch Mặc vừa tuần tra phong hỏa đài bên bờ sông phía đông, vừa hỏi huyên đệ Thúc Tôn. Hại vị tướng quân, phong hỏa đài dọc theo bờ sông phía đông tất cả đã thành lập xong rồi chưa? Thúc Tôn Anh nói. Thừa tướng yên tâm. Tất cả đều đã thành lập xong. Nếu đại quân hung nô đến, không cần nửa canh giờ việc báo động đã có thể truyền khắp toàn bộ quan trung. Đại quân kỵ bộ đóng ở các huyện có thể hỏa tốc gấp rút tiếp viện. Lần này, người hung nô đừng mong vượt được qua sông. Vậy là tốt, vậy thì tốt. Bạch Mặc khẽ yên lòng còn nói thêm. Quan trung lại trải qua một trận chiến nữa rồi. Chu Á Phu đứng phía sau Chu Quan Phu gần đây luôn nghiên cứu binh thư lúc này không kìm được hỏi Bạch Mặc. Thừa tướng, có câu này không biết Mạc tướng có nên nói hay không? Bạch Mặc nói. Cứ nói đừng ngại. Chu Á Phu nói, Mạc tướng thật sự không hiểu vì sao phải tàn sát hết bộ lạc Hưu Chư, Hồn Tà cùng với các bộ lạc ở Hà Tây. Nếu giữ lại các bộ lạc Hà Tây, người hung nô chỉ có thể chĩa mũi thương vào các bộ lạc Hà Tây. Nhưng hiện tại các bộ lạc Hà Tây đã bị chúng ta diệt sạch, cũng là đẩy người hung nô vào đường cùng. Đây chẳng phải là bức họ xâm phạm quan trung sao? Thúc Tôn Anh, Thúc Tôn Thương nghe vậy ngạc nhiên, đúng là thật sự có chuyện này. Chu Quan Phu cũng có chút kinh ngạc, không kìm nổi đánh giá đệ đệ vài lần. Bạch Mặc vui vẻ gật đầu, Chu A Phu đối với thế cuộc tỏ rõ chút năng lực khiến hắn cũng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Tuy nhiên dù sao Chu A Phu cũng vẫn còn hơi non kém, liền lập tức giải thích. A Phu, ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Lúc này nếu để lại phụ nữ, trẻ em và bò dây của các bộ lạc Hà Tây lại cho hung nô, cố nhiên có thể tạm thời tránh được họa cho quan trung, nhưng lại khó tránh được việc nuôi dưỡng hổ sau này. Nhưng không để lại phụ nữ, trẻ em và bò dây của các bộ lạc Hà Tây cho hung nô, chỉ sợ ngay lập tức quan trung sẽ gặp phải họa lớn. Rõ ràng Chu A Phu không nhận thua, tiếp tục phản bác. Theo như việc thừa tướng sai người xây phong hỏa đài dọc bờ sông phía đông, nhưng một thời gian dài nữa dù cẩn thận đến mấy cũng khó tránh khỏi có sai sót. Nếu hung nô là ngựa nhớ chuồng không đi, biết đâu có thể tìm được khe hở để qua sông. Bạch Mặc khẽ mỉm cười, nói. Đúng vậy. Bổn tướng đoán chừng cường độ nước sông duy trì nhiều nhất là nửa tháng. Sau nửa tháng khó tránh khỏi có sơ hở. Nhưng căn bản không cần nửa tháng người hung nô sẽ lui binh. Thừa tướng khẳng định như thế. Chu Á Phu không tin. Người hung nô giết ngựa đỡ đói có thể chống đỡ được hơn nửa tháng. Bạch Mặc khẽ mỉm cười, chắc chắc nói. Chu Á Phu, không bằng chúng ta đánh cược. Bổn tướng đánh cược người hung nô trong vòng nửa tháng sẽ quay trở về Mạc Bắc. Được, Chu Á Phu nói. Nếu thừa tướng thua, hay đã bản thảo dược cốc tử cho ta xem. Sắc mặt Chu Quan Phu biến đổi, vội khiển trách. A Phu để đừng có càn quấy, thừa tướng sao thua để được. Hài hài, thắng chi ngươi gấp làm gì. Bạch Mặc không vui chừng mắt với Chu Quan Phu, lại nói với Chu A Phu. Được, nếu bổn tướng thu thì sẽ đem bản thảo dược cốc tử truyền cho ngươi, nhưng nếu ngươi thu thì sao. Chu A Phu nói. Nếu Mạc tướng thua, mặc cho thừa tướng xử trí. Quân tử nhất ngôn. Bạch Mặc mỉm cười giơ tay. Thầm nghĩ nước Đại Hán chứa nhiều danh tướng đã già, đã chết. Trong lúc này có thể tăng thêm tôi luyện cho Chu A Phu để trở thành một viên tướng tài. Không bằng lúc này mượn lần đánh cược này để sắp xếp hắn ta đi đồng quan, chắc Chu Quan Phu cũng không phản đối. Tứ mã nan truy. Chu A Phu cũng giơ tay đánh thật mạnh vào tay Bạch Mặc. Chu Quan Phu không kìm nổi cau mày, nhưng cũng không nói gì. Đương nhiên y nhận ra thừa tướng đã có coi trọng với đệ đệ y. Nhưng dù sao đệ đệ tuổi còn nhỏ, việc này đối với hắn không biết là phúc hay là họa. Khi nói chuyện cách đó không xa đột nhiên dâng lên một luồng khói báo động. Thừa tướng mau nhìn, có khói báo động rồi. Thúc Tôn Thương bỗng nhiên hét lớn. Người hung nô đến rồi. Bạch Mặc nheo hai mắt lại, tay vịn vào cột thuyền nhìn hướng lên phía bờ sông bên kia. Quả nhiên thấy đường chân trời phía tây bắc đã dâng lên bụi mù cuồn cuộn. Tuy rằng khoảng cách rất xa nhìn không rõ lắm, nhưng Bạch Mặc vẫn có thể tưởng tượng ra được. Trọng bụi mù cuồn cuộn chính là ngàn vạn kỵ binh hung nô. Người hung nô rốt cuộc đã tới. Cố Nặc Ngôn khẽ dìm cương ngựa, tuấn mã dưới háng liền chạy như bay lên một gò đất. Đứng ở trên gò đất nhìn xuống, mấy chục kỵ binh hung nô dưới chân gã cuồn cuộn tiến về phía trước giống như biển kỵ binh mênh mông rộng lớn. Bát ngát khôn cùng. Đưa mắt nhìn lại mãi cho đến tận đường chân trời tất cả đều là đầu ngựa di chuyển rầm rĩ. Bụi mù gió cuốn bốc lên che kín nửa bầu trời. Nhìn đại quân kỵ binh châm rãi chạy về phía trước, tâm trạng của Cố Nặc Ngôn lại vô cùng trầm trọng. Trong tiếng vó ngựa hỗn độn, Tả Cốc Lễ Vương cao đó, Hữu Cốc Lễ Vương khách y đồ đã mang theo thân về cũng tiến lên sườn núi nhỏ. Dưới sự chấp nối của Công Thúc Thuyết cùng với thế cuộc bức bách, Cố Nặc Ngôn và Tả Hữu Cốc Lễ Vương đã đạt thành hóa giải. Ba người quyết định tạm thời gác lại việc tranh đoạt vị trí đại thiền vu, đồng tâm hiệp lực diệt trừ quan trung. Nhìn thấy không, khói báo động. Cố Nặc Ngôn quay sang liếc nhìn Tả Hữu Cốc Lễ Vương, sau đó chỉ tay về phía trước thản nhiên nói. Nhìn xem, quân Hán đã sớm có phòng bị với chúng ta rồi. Cao đó. Khách y đồ nhìn theo hướng ngón tay của Cố Nặc Ngôn.

Bởi vì người Hung Nô chưa đủ là họa, mà quân Sở mới thật sự là họa lớn. Nhất là tướng quân Tất Thư nước Sở đang lính kiêu kỳ quân nước Sở. Đó lại là tinh nhuệ trong tinh nhuệ quân Sở. Cho nên đại ca, nhiệm vụ thiết yếu của phiêu kỳ quân các huyên chính là giải quyết kiêu kỳ quân chứ không phải là người Hung Nô. Kiêu kỳ quân của Tất Thư. Chu Quan Phu xứng sờ nói. Nhưng bọn họ còn đang ở Mạc Bắc. Bạch Mặc tán thưởng nhìn Chu A Phu, nói. Vẫn là A Phu tinh mắt. Sư đệ ta hiện đang trên đường điều quân trở về. Với sự hiểu biết của ta với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dứt bỏ mấy trăm ngàn phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên. Càng không khả năng giết chết bọn họ. Mà nhất định sẽ mang đám phụ nữ và trẻ em này theo về. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ đi không nhanh. Chu Á Phu nói tiếp. Cho nên đại ca, phiêu kỷ quân các huyên có đầy đủ thời gian tiến đến chặn giết. Bạch Mặc vui vẻ gật đầu nói. Bổn tướng đã lấy danh nghĩa đại vương chiếu cáo Hàn Vương cùng với Triệu Vương. Hai nước sẽ âm thầm xuất ra 5.000 kỵ binh đi tới Nhạn Môn quận tập kết. Thắng chi? Chờ sau khi ngươi dẫn theo phiêu kỵ quân đuổi tới quận Nhạn Môn. Kỵ binh hai nước Hàn, Triệu chắc cũng đã tới nơi. Sau đó lại ra Trường Thành. Nửa đường chặn giết kiêu kỵ quân Sở. Chu Quan Phu nghiêm nghị nói. Thừa tướng, hóa ra ngươi đã sớm tính kế tốt đẹp rồi. Trong con ngươi Bạch Mặc toát lên tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, Sở Hán tranh chấp mới là đại thế. Hợp tác chỉ là kế tạm thích nghi. Hắn đã âm thầm tính kế dự phòng với Tất Thư. Chẳng phải ngay từ đầu Tất Thư cũng đã tính kế chôn vùi đại Hán đó sao? Nếu không phải hắn sớm phát hiện và có phòng bị, chỉ sợ kỵ binh Hung Nô đã sớm chui vào Quan Trung. Chu Quan Phu ngẫm nghĩ một chút, lại nói. Thừa tướng, nếu quân Sở không đi qua khe núi Đại Quận thì sao? Bạch Mặc nói, Mạc Bắc và nước Yến được ngăn cách bởi núi Đại Yến. Nếu quân Sở không đi qua khe núi Đại Quận, vậy cũng chỉ có thể đi qua lãnh địa của người Đông Hồ đi Liêu Đông. Sư đệ ta chỉ có 20.000 kỵ binh, lại mang theo mấy trăm ngàn phụ nữ và trẻ em xâm nhập vào khu vực Đông Hồ. Hậu quả sẽ giống như đàn cừu chui vào trong bầy hổ. Khả năng không lớn. Chu Quan Phu hung dữ nói. Vậy không thành vấn đề. Bạch Mặc lại dặn dò. Thắng chi ngươi nhớ kỹ. Nếu có thể giết được Tất Thư, đánh diệt được kiêu kỳ quân Sở đương nhiên là rất tốt. Nếu thật sự làm không được, thì chỉ cần đánh cho quân Sở chạy đi rồi đoạt lại mấy trăm ngàn phụ nữ và trẻ em người Hung Nô đã bị bắt đi và mấy chục ngàn thợ thủ công. Đó chính là trợ lực lớn cho nước Đại Hán ta. Hiện tại Quan Trung đang thiếu tráng đinh. Vâng. Chu Quan Phu ầm ầm đáp lời, xoay người hiên ngang đi. Chu A Phu xoay người định đi theo, lại bị Bạch Mặc gọi lại. A Phu, ngươi không cần phải đi theo. Người Hung Nô đã bắt đầu tự giết lẫn nhau. Không được bao lâu sẽ bỏ Quan Trung mà quay về Đại Mạc rồi. Ván cược lần này ngươi chắc chắn đã thua. Ngươi nên thu dọn để chuẩn bị đi Đồng Quan. Làm giáo ấy Đồng Quan. Bờ tây con sông, cuộc hỗn chiến của người Hung Nô vẫn đang tiếp tục. Trong loạn quân, Công Thúc Thuyết mặt xám như cho tàn tìm được Hữu Hiền Vương Cố Nặc Ngôn bắt đầu thuyết phục. Hữu Hiền Vương, đừng đánh nữa, không thể đánh nữa, tiếp tục đánh nữa thì Hung Nô thật sự xong rồi. Cái chết của quân thần, ý chí tà đà kích rất lớn với Công Thúc Thuyết. Tuy nhiên lần này lão lại một lần nữa làm lại từ đầu. Cút ngay, lão già. Cố Nặc Ngôn không nói lời nào, sơ roi ngựa quất vào người Công Thúc Thuyết, mắng. Bản vương còn chưa tính sổ với ngươi, hừ. Mọi việc không như ý, Cố Nặc Ngôn liền đem mọi oán giận đổ lên người Công Thúc Thuyết. Tuy nhiên cũng không phải y nói bừa. Nếu không phải Công Thúc Thuyết phán đoán tình thế sai lầm, xin Đại Thiền Vu Quy Mô chinh phạt Nguyệt Thị thế nào? Nếu không chinh phạt Nguyệt Thị, thì sao có thể bị quân Sở cày đình quét huyệt? Đến nỗi bộ lạc Xanh Lê chìm đắm vào tuyệt cảnh như thế. Công Thúc Thuyết dù bị đánh nhưng vẫn không từ bỏ, đau khổ khuyên bảo. Hữu Hiền Vương, mau thu binh. Công Thúc Thuyết, ngươi muốn chết. Cố Nặc Ngôn giận tím mặt, lập tức rút trường kiếm ra đâm vào ngực Công Thúc Thuyết. Công Thúc Thuyết giật mình kinh hãi vội né tránh. Cố Nặc Ngôn hang sự nổi giận rồi, một kiếm đâm vào không khí càng không bỏ qua, thúc giục chiến mã đuổi giết Công Thúc Thuyết. Công Thúc Thuyết thấy Cố Nặc Ngôn thật sự có ý giết mình, lúc này mới giật mình sắc mặt trắng bệch. Vừa kéo kỵ binh hung nô gần đó yểm hộ vừa cao giọng hét. Hữu Hiền Vương, nếu như ngươi giết ta, vậy thì sẽ không thể đuổi tìm được phụ nữ và trẻ em dê bò. Bộ lạc xanh lê thật sự xong rồi nha. Suy nghĩ kỹ, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Cố Nặc Ngôn dìm chặt ngựa, giận dữ hét. Công Thúc Thuyết, ngươi lại đây. Công Thúc Thuyết dừng bước lại, thở dốc nói. Hữu Hiền Vương, ngươi không giết ta chứ? Không giết ngươi nữa. Cố Nặc Ngôn bực bội hừ một tiếng, lại nói. Ngươi lại đây, nói lại lời vừa rồi cho rõ ràng, cái gì phụ nữ và trẻ em, cái gì dê bò. Chẳng lẽ đã bắt đi phụ nữ và trẻ em dê bò bộ lạc xanh lê chúng ta? Công Thúc Thuyết bước đến gần Cố Nặc Ngôn vài bước, nhưng vẫn bày ra tư thế bỏ chạy bất cứ lúc nào, sau đó nói. Hữu Hiền Vương, ta hiểu rất rõ người Trung Nguyên. Thiền Vu Đình và Tá Thiết Thành sau khi thất thủ, phụ nữ và trẻ em bộ lạc xanh lê tuyệt đối không để tâm tới. Nhưng bắt đầu từ giữa mùa thu năm ngoái bắt tới hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em cùng với dê bò, lại hơn phân nửa vẫn còn. Hả? Cố Nặc Ngôn nói. Ý ngươi là hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên kia? Đúng, chính là hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên. Công Thúc Thuyết gật gật đầu, lại nói. Hữu Hiền Vương, chỉ cần kia mấy vạn thợ thủ công Trung Nguyên vẫn còn. Chỉ cần kia hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên vẫn còn. Bộ lạc xanh lê vẫn có hy vọng. Chỉ cần sống qua giai đoạn khó khăn trước mắt này, toàn bộ thảo nguyên vẫn thuộc bộ lạc xanh lê. Dừng một chút, Công Thúc Thuyết lại hướng sang Cao Á Đoá và Khách Y Đồ vừa mới đuổi tới, nói. Cho nên, bộ lạc xanh lê chúng ta không thể phí binh lực vào cuộc hỗn chiến cùng các bộ lạc. Chúng ta được khẩn trương quay về Mạc Bắc, chặn đường cướp dê bò súc vật mà đã bị quân Sở cướp đi. Còn có hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em Trung Nguyên kia nữa. Cố Nặc Ngôn nói. Vậy các bộ lạc nhỏ chết tiệt kia phải làm sao? Công Thúc Thuyết cười âm hiểm nói. Hữu Hiền Vương, kể những bộ lạc nhỏ đó, chỉ cần bộ lạc xanh lê đoạt lại được tất cả dê bò, phụ nữ và trẻ em, thợ thủ công, chúng sẽ có thời gian từ từ xử lý bọn họ. Đến lúc đó, các bộ lạc nhỏ đó không thể ngoan ngoãn mà đến Thiền Vu Đình quỳ xuống đất cầu xin bộ lạc xanh lê ta cầu xin tha thứ. Cố Nặc Ngôn nghĩ, lúc này bọn họ hỗn chiến với các bộ lạc nhỏ không phải là cũng vì tranh đoạt nữ nhân và dê bò của bọn hắn sao? Hiện tại đã có cơ hội đoạt lại phụ nữ và trẻ em dê bò đã bị quân Sở bắt đi. Cần gì phải cùng dây dưa với các bộ lạc nhỏ này? Nói cho cùng các bộ lạc nhỏ này cũng đều là người hung nô, giết tới giết lui tổn thất đều là lực lượng người hung nô. Công Thúc Thuyết lại nói. Hữu Hiền Vương, khẩn trương đình chiến đi Mạc Nam, ta đoán quân Sở chắc chắn đi đại quân qua khe núi quay về đất Yến. Cố Nặc Ngôn vẫn còn có chút lo lắng Công Thúc Thuyết sẽ phán đoán sai lầm. Lần trước Sở dĩ Đại Thiền Vu xuất binh Nguyệt thì cũng chẳng phải là do Công Thúc Thuyết phán đoán sai lầm sao? Nếu là lần này hắn lại một lần nữa phán đoán sai lầm, vậy thì bộ lạc xanh lê có thể thật sự xong đời. Cố Nặc Ngôn lập tức hỏi Công Thúc Thuyết. Công Thúc Thuyết, việc này ngươi có mấy phần nắm chắc? Công Thúc Thuyết nói. Không dám nói, nhưng ít nhất có 9 phần nắm chắc. Cố Nặc Ngôn nhìn Cao A Đoá, Khách Y Đồ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Khách Y Đồ đưa mắt nhìn Cao A Đoá. Cao A Đoá nói. Vậy tạm thời tin hắn một lần. Được, vậy thì đình chiến. Cuối cùng Cố Nặc Ngôn hạ quyết tâm, nói. Dọn dẹp thi thể chiến mã. Từ ven đường săn bắt một ít món ăn thôn quê thì chắc chắn cũng có thể chịu đựng được đến Mạc Nam. Trong đại mạc mờ mịt, Mông Cức đang mang theo 3.000 thiết kỵ uốn lượn xuôi phía Nam. Để giả bộ tạo đủ thanh thế, tạo nên chủ lực quân Sở áp giải phụ nữ và trẻ em dê bò xuôi phía Nam. Mông Cức vô cùng nhọc lòng. Ngoại trừ mang theo mấy chục ngàn con dê bò, lại từ ven đường gặp được các bộ lạc nhỏ hung nô, Mông Cức lại cướp lấy mấy chục ngàn con, lại đem những phụ nữ và trẻ em của các bộ lạc nhỏ này áp tải theo, tạo thanh thế lớn mạnh. Mông Cức còn phái ra số thám báo lớn, ngày đêm săn bắt thám báo hung nô bỏ chạy bốn phía để nghiêm mật phong tỏa tin tức. Theo ước định phân chia lúc trước, Mông Cức dẫn người đi hướng nam. Sau khi tiến vào Mạc Nam sẽ lại đi vòng hướng đông, chọn tuyến đường đảo quận hoặc là đại cốc quay trở về khu vực nước Yến. Chớp mắt hơn nửa tháng đã qua, khoảng cách Mạc Nam ngày càng gần. Thám báo hung nô tuần tra tới lui bốn phía trở nên càng ngày càng nhiều. Không khí cũng trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Thời kỳ tiền Tấn, Mông Cức từng chăn thủ Cửu Nguyên nhiều năm. Hắn cũng sớm đã quen thuộc hương vị Đại Mạc. Trong không khí gần như là đình trệ, hắn ngửi ra được mùi nguy hiểm. Người hung nô đến rồi. Ánh mắt Mông Cức dừng ở ngọn lửa trước mắt, nói với tộc đệ Mông Khanh. Đứa con cả Mông Viễn cùng với con thứ Mông Liêu đang ngồi bên cạnh đống lửa. Đang ở rất gần, ta cảm giác được bọn họ. Mông Khanh, Mông Viễn và Mông Liêu nghe vậy liền theo bản năng nắm chặt chuôi đao bên hông. Đừng khẩn trương. Mông Cức khoát tay trầm giọng nói. Bọn họ tạm thời còn sẽ không động thủ, ít nhất hôm nay sẽ không. Vì sao? Mông Liêu không hiểu hỏi. Phụ thân, vì sao người hung nô không động thủ? Bọn họ ở chờ cái gì? Mông Cức nở nụ cười sâu xa khó hiểu, nói. Không phải người hung nô chờ cái gì, mà là kiêng dè, bởi vì không chỉ là người hung nô tới, còn có người khác. Người khác ai? Mông Viễn trầm giọng nói. Quân Yến, hay là quân Hàn? Không phải quân Yến, cũng không phải quân Hàn, mà chắc chắn là quân Hán. Mông Cức nghiêm nghị cười, thầm nghĩ tướng quân thật đúng là liệu sự như thần, Bạch Mặc thật đúng là phái binh tới chặn giết. Đông Hồ vốn ban đầu cũng là dân tộc du mục trên thảo nguyên Đại Mạc, là hàng xóm phía nam của nước Yến. Về sau vì nước Yến bị đại tướng Tần Công phá mà di chuyển đến sông Lão Cáp thượng du sông Cư Liêu, vùng sông Tây Lạp Mộc Luân. Dần dần Đông Hồ lớn mạnh lên. Một lần cưỡng ép hung nô nhưng rất nhanh đã bị cha Mạc Đốn khi còn sống đánh tan. Từ đó về sau chưa gượng dậy nổi. Sau khi Đông Hồ bị hung nô đánh tan, một đội bại quân chạy trốn lên núi U Hoàn. Một đội bại quân khác chạy trốn lên núi Tiên Ti. Đó chính là người Tiên Ti sau này. U Hoàn cuối đời Đông Hán từng có thời cường mạnh, gần như thống nhất toàn bộ phương Bắc, lại bị tướng Hán là Tào Tháo đánh bại, đã cùng toàn bộ Nam Hung Nô dung nhập Hán tộc, mãi mãi biến mất trong dòng sông chảy dài của lịch sử. Sau khi Ô Hoàn bại vong, người Tiên Ti nhân cơ hội chiếm cứ Đại Mạc, nhanh chóng cường mạnh. Cũng đến cuối thời kỳ Đông Tấn quy mô xâm nhập phía Nam, suýt nữa chặn huyết thống nhà Hán Trung Nguyên. Đây chính là thời kỳ đen tối nhất, bi thảm nhất, ngũ hổ loạn hoa trong lịch sử Hoa Hạ. Mà trong đó sát nghiệt nặng nhất đối với Trung Nguyên Hoa Hạ là người Tiên Ti. Tuy nhiên lúc này, người Tiên Ti chỉ là một bộ lạc nhỏ kéo dài hơi tàn co đầu rút cổ ở dưới chân núi Tiên Ti mà thôi. Người trưởng thành tuy hơn 10 vạn nhưng tráng đinh lại chưa tới 3 vạn, thậm chí còn không bằng một bộ lạc nhỏ hung nô khá lớn. Nghe nói đại quân hung nô tới, người Tiên Ti đã sớm trốn vào bên trong rừng sâu núi thẳm. Thậm chí ngay cả thám báo Du Kỵ cũng không dám phái ra. Cho nên, hành trình của Kiêu Kỵ quân sở vô cùng thuận lợi. Khi Mông Cức sóng chống khua chiêng tiến tới Mạc Nam, Kiêu Kỵ quân sở cũng bảo hộ hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em. Thợ thủ công tới lãnh địa bộ lạc Bắc Điêu vùng Trung Du Liêu Hà và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của bộ lạc Bắc Điêu. Bắt đầu từ thời kỳ chiến quốc, bộ lạc Bắc Điêu chính là nước phụ thuộc nước Yến. Cuối đời Tần Bảo dân nổi dậy như ong. Người thống trị nước Yến cũng thay đổi như đèn kéo quân. Tuy nhiên bộ lạc Bắc Điêu trước sau vẫn duy trì liên hệ chặt chẽ với nước Yến. Sau khi nước Yến và nước Sở kết minh, quan hệ giữa bộ lạc Bắc Điêu và nước Sở cũng nhanh chóng trở nên mật thiết. Hơn nữa ở đó còn có chiêu thiệp Tề Mãi, quan hệ giữa bộ lạc Bắc Điêu và nước Sở càng thêm chặt chẽ. Những thứ khác không nói, chỉ riêng Thiên Lang quân của Hồ Diên là thông qua bộ lạc Bắc Điêu chiêu mộ người Hồ Tử Liêu Đông. Còn nữa, trước đây gián điệp Ô Mộc Nhai xâm nhập vào Thiền Vu Đình cũng là ẩn giấu trong đội thương của bộ lạc Bắc Điêu. Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp điệu vĩ bệnh nặng không thể tự mình ra nghênh đón, cho nên phái Chiêu Thiệp Tề Mãi ra đón tiếp. Chiêu Thiệp Tề Mãi cũng là người quen biết lâu với các đại thần nước Sở, vô cùng thân thiện, vừa đi vừa giới thiệu. Thượng tướng quân, đây chính là Liêu Hà. Nhiều thế hệ bộ lạc Bắc Điêu ta sinh sống ở nơi này. Dựa vào săn thú, đánh cá cùng với chăn gia súc mà sống. Tuy nhiên mấy năm nay, chúng ta bắt đầu noi theo người Trung Nguyên khai hoang canh tác. Cuộc sống cũng tốt hơn. Tất Thư cười nói, người Bắc Điêu các ngươi vốn không hề kém người Trung Nguyên là bao. Tề Mãi thở dài, ôi, nếu là thật có thể làm người Trung Nguyên vậy cũng là tốt rồi. Trong lòng Tất Thư khẽ động, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu, lập tức cười nói, các ngươi thật sự muốn làm người Trung Nguyên, bản tướng quân có cách giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng. Chuyện này là thật sao thượng tướng quân? Tề Mãi nghe vậy mừng rỡ. Tề Mãi ở nước Sở nhiều năm, đã chứng kiến sự phồn hoa của Trung Nguyên, có ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với sự phồn hoa của Tỷ Lăng. Y nằm mộng cũng muốn trở thành người Trung Nguyên. Lần nào trở về bộ lạc cũng nhắc đến Trung Nguyên với ca ca. Bắc Điêu Vương Chiêu Thiệp Điệu Vĩ cũng vô cùng ngưỡng mộ, nói kiếp sau cũng muốn đầu thai làm người Trung Nguyên. Đối với một bộ lạc hoang dã như Bắc Điêu mà nói, thế giới Trung Nguyên quả thực chính là thiên đường. Tất Thư thản nhiên cười, nói, bản tướng quân nói đương nhiên là thật. Dọc đường đi Tất Thư luôn luôn suy xét một sự kiện là xử trí như thế nào với hơn 200.000 phụ nữ và trẻ em. Thợ thủ công giao cho nước Yến đương nhiên là không thể được. Đi đường biển quay về Giang Đông mà nói thì phiêu lưu cực lớn. Phụ nữ và trẻ em chắc chắn không thể chịu được sự gian nan của đường biển. Cho dù là tráng đinh sức khỏe tốt đi thuyền cũng sẽ nôn đến chết. Huống chi là phụ nữ và trẻ em thể lực yếu. Ngoại trừ tướng sĩ thủy quân hàng năm đi lại trên nước, dù là cấm quân tinh nhuệ nhất nước Sở cũng cực kỳ kiêng kỵ ngồi thuyền. Lần này quay về Giang Đông kiêu kỵ quân lại khó tránh khỏi phải đi đoạn đường biển rồi. Tất Thư nghĩ mà đau đầu. Nếu không phải đường biển khó khăn, hơn nữa nhớ gặp phải gió lúc bão biển toàn quân bị diệt thì không phải nghĩ. Lúc trước khi đại chiến với nước Tề, thì Hạng Trang đã sớm phái tinh binh đi đường biển tập kích bất ngờ Lâm Truy rồi. Cho nên từ đường biển đem những phụ nữ và trẻ em này trở về Giang Đông cũng không thượng sách. Một khi đã như vậy, vậy tại sao không đem những phụ nữ và trẻ em này ở lại Bắc Điêu, sau đó trợ giúp Bắc Điêu lập quốc? Đương nhiên, chỉ có phụ nữ và trẻ em thì quả quyết không được, còn phải bổ sung tráng đinh từ Giang Đông đến đây. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì. Nước Sở lớn như vậy, nhân khẩu đã gần ngàn vạn, hàng năm đã có vài ngàn người vi phạm luật pháp. Đại khái có thể đem những tử tù vốn nên chém đầu đó đến Liêu Đông xung cho biên ải. Chẳng lẽ không vẹn toàn đôi bên? Ngoài ra, việc trợ giúp Bắc Điêu kiến quốc còn có điểm rất tốt ở chỗ. Có thể tổ chức lại thành lập kiêu kỵ quân được chiêu mộ từ những người hồ ở chiêu mạch Bắc Điêu. Túc Thần, Ô Hoàn, Tiên Ti, Cao Cú Lệ. Những người hồ này so sánh với người Sở có chỗ tốt. Đó chính là mạng người giá rẻ. Không cần tiền an ủi chăm sóc, cũng không cần cho vay bổng lộc, mà những người hồ này còn không sợ chết, sức chiến đấu cũng không hề yếu kém. Đương nhiên, đội kỵ binh này chỉ có thể lấy danh nghĩa Bắc Điêu tổ chức lại. Tuy nhiên muốn làm thành việc này đương nhiên không đơn giản như vậy. Lập tức Tất Thư lại nói, tuy nhiên việc này được từ từ bàn tiếp. Chiêu Thiệp Tề Mãi gật đầu, lại nói, thượng tướng quân, dọc đường đi người Ô Hoàn, người Tiên Ti không làm khó dễ các ngươi chứ? Bọn họ dám? Hô Diên trừng mắt, giọng điệu khinh thường nói, chỉ dựa vào chút binh lực của bọn họ, nếu dám trêu chọc tới kiêu kỵ đại sở chúng ta, lão tử sẽ san bằng nơi ở của bọn họ. Tất Thư khẽ mỉm cười, chợt nhớ tới Mông Cức, nói, cũng không biết Mông tướng quân hiện tại thế nào. Lão Mông! Hô Diên bĩu môi tức giận nói, người này quá cứng rắn. Năm đó ở Cửu Nguyên đã cho chúng ta nếm không ít mùi đau khổ. Cho dù là Chu Quan Phu tiến đến, chỉ sợ cũng không làm gì được. Đống lửa cháy mạnh xua tan đi hơi lạnh. Mông Cức ôm hoành đao trước ngực, nghiêng dựa vào trên yên ngựa đang ngủ say. Tiếng ngáy ồ ồ dù cách vài dặm cũng có thể nghe rõ được. Cách Mông Cức không xa, Mông Khanh cũng cuộn mình ngủ say chưa tỉnh. Một con chuột thảo nguyên lùi qua trước mặt gã mà cũng không làm gã tỉnh. Mông Viễn, Mông Liêu tuổi trẻ lại không thể nào ngủ được. Hai huyên để mở chừng hai mắt, thỉnh thoảng đứng lên cảnh giác nhìn quét bốn phía. Tuy nhiên bốn phía tối đen một mảnh, căn bản không nhìn thấy cái gì. Nhưng bọn họ biết, đại quân Hung Nô và quân Hán đều đang rình rập. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng đều có thể như ác lang nhào lên. Nghĩ đến đây, hai huyên để sao ngủ được. Trong khi hai huyên để căng thẳng hồi hộp, thời gian vẫn lặng lẽ trôi qua. Khó khăn lắm mới sắp đến bình minh thì tiếng ngáy của Mông Cức đang ầm ầm đột nhiên dừng lại. Lập tức từ trên yên ngựa xoay người ngồi dậy. Gần như là cùng lúc, Mông Khanh đang cuộn mình nằm ở cạnh đống lửa cũng ôm hoành đao bật dậy. Hai huyên để dài nhìn nhau, từ trong con ngươi của đối phương đều thấy được tia lạnh lẽo, người Hung Nô đến rồi. Mông Khanh, Mông Viễn, Mông Liêu. Mông Cức lên ngựa, lớn tiếng hét lớn. Có mà tướng. Mông Khanh, Mông Viễn, Mông Liêu nhất loạt tiến lên ầm ầm đáp lời. Mông Cức rào rào rút hoành đao ra, chỉ về bầu trời u ám phía trước, trầm giọng nói. Triệu tập quân đội, xua đuổi phụ nữ và trẻ em cùng với dây bò Hung Nô nhanh chóng đi về hướng đông nam, mau. Chu Quan Phu từ trong giấc ngủ đột nhiên bừng tỉnh, đứng bật dậy. Đại tướng nước Triệu. Triệu Mục, đại tướng nước Hàn Tôn Phấn đang ngủ say ở bên cạnh cũng bừng tỉnh. Tôn Phấn lấy lại bình tĩnh thấp giọng dò hỏi. Quan quân hầu, làm sao vậy? Người Hung Nô. Chu Quan Phu trầm giọng nói. Người Hung Nô đến rồi. Người Hung Nô. Triệu Mục cau mày nói. Người Hung Nô không đi chặn đường cướp phụ nữ và trẻ em dây bò của quân sở, tìm đến chúng ta làm gì chứ? Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện sự hiện hữu của chúng ta rồi hả? Không thể nào, chúng ta bảo mật vô cùng tốt mà. Quân sở cũng tới. Chu Quan Phu lãnh đạm nói. Là quân sở dẫn người Hung tới. Vừa dứt lời, liền có đội thám báo vội vàng đi vào cạnh đống lửa, quỳ một gối xuống đất bẩm báo. Quan quân hầu. Quân sở đuổi dây bò phụ nữ và trẻ em đi về hướng miệng núi bên này. Phía sau còn có người Hung Nô đang đuổi giết. Triệu Mục, Tôn Phấn thay đổi sắc mặt đồng loạt quay sang Chu Quan Phu. Các ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cũng vừa nghĩ đến đó. Chu Quan Phu dứt lời, xoay người rời đi. Chu Quan Phu mang theo Triệu Mục, Tôn Phấn đi lên sườn đồi bên trái miệng núi. Thấy phương bắc toàn ánh lửa. Bởi vì cách xa nhau quá xa nên nhìn không rõ tình hình cụ thể. Chỉ có thể mơ hồ nhìn được có rất nhiều người đang xua dây bò hốt hoảng trốn chạy về hướng bên này. Trong gió cũng loáng thoáng truyền đến tiếng khóc nỉ non của phụ nữ và trẻ em cùng với tiếng kêu ré rên rỉ của súc vật dây bò. Ở xa hướng tây bắc hơn lại là đại dương mênh mông hàng ngàn cây đuốc. Triệu Mục lập tức biến đổi sắc mặt, thất thanh nói. Quan quân hầu, tình huống có chút không đúng. Tôn Phấn cũng vô cùng kinh ngạc, trầm giọng nói. Thật đúng là, thoạt nhìn số phụ nữ và trẻ em mà quân sở xua đuổi tuy rằng không ít, nhưng thế nào cũng không thể nào có hơn 200-300 ngàn người được. Số lượng dây bò còn chênh lệch hơn nữa. Xem tình hình này cũng phải trên 100 ngàn con, có khi còn hơn triệu con. Quan quân hầu, có phải là tính sai rồi không? Chu Quan Phu cũng hoang mang khó hiểu, chẳng lẽ thừa tướng đoán sai rồi? Hay là quân sở đưa mồi tới dụ? Thời gian qua một lát, ánh lửa mãnh liệt phương bắc đã tới gần miệng núi. Mượn ánh lửa sáng rõ, Chu Quan Phu, Triệu Mục, Tôn Phấn càng thêm kinh ngạc phát hiện. Phụ nữ, trẻ em và bò dê Hung Nô còn ít hơn so với số bọn họ dự đoán. Chỉ có điều đội ngũ tiến lên cố ý kéo dài nên nhìn có vẻ nhiều hơn. Còn số lượng quân sở lại chỉ có lơ thơ vài ngàn kỷ. Chúng ta bị lừa rồi. Tôn Phấn hét lớn. Sớm nên phái thám báo du kỵ ra tìm hiểu rõ ràng. Phái thám báo ra. Nói có vẻ đơn giản nhỉ, nếu bị quân sở phát hiện ra thì làm sao? Triệu Mục căm giận nói. Hơn nữa bây giờ còn nói dám thối gì nữa. Dừng lại một chút, Triệu Mục lại quay sang nói với Chu Quan Phu. Quan quân hầu, ngươi vẫn nên nhanh chóng quyết định đi, là giết hay là không giết. Quân Sở sắp xông qua miệng núi rồi. Việc này, Chu Quan Phu cũng hoang mang lo sợ. Tình hình trước mắt có chút không đúng như thừa tướng dự đoán. Điều này làm y có chút khó quyết định. Nhưng vẫn phải dựa vào bản năng mà phân phó. Không vội, trước hết cứ chờ đã, chờ một chút xem đã.